chương 3071 hai hung liên thủ. Diệt tuyệt thân phận thật sự. Đời trước nguyên thế giới bị tiêu diệt chủ hung. Hôm nay đổi một cách không biết là ai ý chí. Chúa tể cố thân thể này. Phóng xuất ra lực lượng đáng sợ. Này vượt rất xa 7 bước đỉnh phong, thậm chí đều nhanh có thể so với cuồng loạn rồi. Xoát, cuồng loạn cũng đồng thời ra tay quơ một đạo lông tuyến đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn ra quyền đồng thời đón đánh hai đại chí cường giả. Ầm, thân hình của hắn run lên thụt lùi 3.000 dặm. Cuồng loạn, diệt tuyệt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Một cách lông tuyến tung bay. Cái khác tức thì đồng dạng bị chấn bay ra ngoài. Tình huống như thế nào trước sau hai đời tuyệt thế hung vật rõ ràng liên thủ. Lăng Hàn ngạo lập thiên không. Mắt nhìn xuống cuồng loạn cùng diệt tuyệt. Sau đó nhìn chằm chằm vào diệt tuyệt vậy 7 cái. Là ngươi đầu độc tới chứ. Diệt tuyệt cũng lập trên không trung cơn bão năng lượng cuốn Phật phía dưới. Nàng tay áo bồng bềnh có tuyệt thế vẻ đẹp. Phải là làm sao, không phải thì sao, nàng hỏi lại. Lăng Hàn lắc đầu, ta thực càng ngày càng xem không hiểu. Các ngươi lại để cho bảo vệ cuồng loạn như thế nào? Đầu ấp nước vào sao? Diệt tuyệt nhìn xem Lăng Hàn, khinh thường nói sâu mùa hè không thể nói về băng. Lăng Hàn cười ha ha, ta 6 bước là được nghiền ép 7 bước. Ngươi cũng xứng tiểu xem ta ở đâu ra dũng khí, ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản ta, hiện tại ta liền có thể địch nổi các ngươi. Tiếp qua vài tỷ năm, ta chỉ tay có thể trấn áp các ngươi. Diệt tuyệt cười lạnh, ngươi đang lớn lên, chẳng lẽ ta liền chưa? Xác thực, diệt tuyệt lúc ấy cùng thực lực của Lăng Hàn không sai biệt lắm. Hiện tại Lăng Hàn đã có cực lớn tiến bộ. Có thể diệt tuyệt cũng là như thế. Có lẽ diệt tuyệt bước tiến thực đến mức có thể đuổi kịp Lăng Hàn. Xem ra, lúc trước ngươi trên người ta đã nhận được rất nhiều bí mật, Lăng Hàn nói ra. Ở trên thay nguyên thế giới ở trung tâm, hắn bị thế giới ý chí xâm lấn. Tuy rằng để cho hắn đã lấy được diễn sinh vị diện năng lực, nhưng bây giờ đến xem, hắn rất nhiều bí mật cũng bị đối phương đoạt được. Đọc truyện tại HTTP. Nè. Trên lý luận, trụ cột của hắn là ở chuẩn thiên tôn thời điểm đánh xuống. Lẽ ra coi như là bị diệt tuyệt đã được biết đến hắn tất cả bí mật, đối phương cũng không khả năng phục chế con đường của hắn. Có thể hết lần này tới lần khác, diệt tuyệt chính là không tưởng tượng nổi lớn mạnh. Vân vân. Chỉ cần đạt được diễn sinh vị diện năng lực, vậy cho dù chỉ có một vị diện, cũng không là có thể chậm rãi tăng nhiều, cuối cùng hóa thành nguyên thế giới trình độ. Hơn nữa diệt tuyệt lúc trước vì cái gì khủng bố như vậy? Nàng hẳn không có hóa thân vị diện A, dựa vào cái gì nghiền ép 7 bước? Có phải hay không? Ban đầu diệt tuyệt cùng một dạng với Lăng Hàn. Đã ở chuẩn thiên tôn lúc tiếp nhận không mấy vị diện chi lực. Trong người diễn hóa ra nguyên thế giới hình thức ban đầu, có lẽ lúc trước nàng không có Lăng Hàn khuyết đại như vậy. Khả năng chỉ có 100, 200 cá vị diện. Hiện tại từ Lăng Hàn cái kia lấy được diễn sinh mới vị diện bí mật, mở ra để cho nàng càng cường đại hơn đại môn. Đáng tiếc, vẫn còn có chút bí mật không có được. Diệt tuyệt có chút đáng tiếc nói, bằng không, ngươi còn có thể sống tới ngày nay. Lăng Hàn đã minh bạch. Vì cái gì lúc trước thế giới ý chí muốn hắn và diệt tuyệt liên thủ. Còn nói chỉ có bọn hắn liên thủ mới có thể giết chết cuồng loạn. Chính là muốn Lăng Hàn đem những cái kia không thể lấy được bí mật báo cho diệt tuyệt. Thế nhưng là, vì sinh mệnh mật mã, diệt tuyệt không thể không cùng Lăng Hàn cạnh tranh. Kết quả bị Lăng Hàn thông qua dấu vết để lại tiến hành xác minh. Đoán được thế giới ý chí chính là hôm nay diệt tuyệt. Bằng không mà nói, Lăng Hàn còn không có bước vào 5 bước. Thậm chí nhảy vào 5 bước đều là vô dụng. Căn bản không có khả năng địch nổi diệt tuyệt. Cái đó sợ hắn có thể qua lại vị diện. Cũng cực khả năng bị đối phương nắm lấy cơ hội. Một kích đuổi giết. Cuối cùng Diệt Tuyệt cần phải mạnh mẽ hơn Xung Viêm bọn hắn nhiều lắm. Cái này cùng cuồng loạn có quan hệ gì? Lăng Hàn hỏi. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệt Tuyệt lạnh lùng nói ra. Xoát. Cuồng loạn thì là cơ một đảo lông tuyến mà đến. Tuy rằng nó cũng rất mộng. Vì cái gì kiếp trước của chính mình thân sẽ xuất hiện đến giúp đỡ nó. Nhưng có giúp đỡ lại há có không cần đạo lý. Ta tới ngăn cản hắn, ngươi nên làm gì thì làm cái đó. Diệt Tuyệt nói ra, một bên cùng Lăng Hàn kịch chiến. Thực lực của nàng thật sự là không kém gì Lăng Hàn. Chẳng những lực lượng siêu quần, nhưng lại có thể vận chuyển thiên tôn ký hiệu. Cái này để cho nàng giống như biến thành Lăng Hàn thứ hai. Hoàn toàn có thể khí lực va chạm. Hiện tại, bảy bộ chiến lực đều bị kiềm chế. Lại không có người nào có thể đi ngăn cản cuồng loạn rồi. Oanh, cuồng loạn thừa cơ phản công, điên cuồng mà công thành chiếm đất. Vẹn vẹn chỉ một ngày thời gian, nó liền đem đất đai bị mất thu hết. Không có bảy bước ngăn cản, nó tiến quân thần tốc. Xâm lược bộ pháp không ngừng mà nhanh hơn. Lăng Hàn bỏ rơi Diệt Tuyệt. Hướng về cuồng loạn đánh tới. Có thể Diệt Tuyệt ngay lập tức sẽ đuổi đi theo. Thực lực của hai người tương đương. Ai cũng rất khó đem ai vứt bỏ. Một cái Diệt Tuyệt đủ để đem Lăng Hàn ngăn lại. Ngược lại cũng là như thế. Lăng Hàn cũng có thể đem Diệt Tuyệt đỡ được. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết cũng phải là cuồng loạn quá trâu bò. Nếu không, nếu đổi lại là lời của Xung Viêm bọn hắn. Bị Lăng Hàn nhất ba trưởng liền đập bay đến không biết nơi nào đi. Cuồng loạn xác thực nhận lấy một ít ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn không đủ để ngăn cản nó điên cuồng nhịp bước tiến tới. Lăng Hàn, không nên giãy giụa nữa. Nghênh đón một cái vĩ đại thời đại đến đi. Diệt Tuyệt nói ra. Bọn hắn như vậy đánh kỳ thật không có ý nghĩa gì. Ngươi không gây thương tổn ta. Ta cũng không gây thương tổn ngươi. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cho nên, Diệt Tuyệt hiển nhiên không muốn dây dưa với Lăng Hàn. Coi như là nàng muốn giết Lăng Hàn. Đó cũng không phải là hiện tại. Hừ, để cho cuồng loạn thôn phệ cả nguyên thế giới, chính là ngươi cái gọi là vĩ đại thời đại. Lăng Hàn lạnh lùng nói ra. Ngươi chẳng lẽ đã quên ta cùng ngươi đã nói gì? Diệt Tuyệt ngạo nghễ nói. Loại thứ 8 lực lượng liền là đối lập. Hết sức đại phá diệt về sau. Nghênh đón chính là càng nhiều hơn sinh cơ. Làm cho cả nguyên thế giới phá diệt, có thể đổi tới cái đó tân sinh. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Lòng dạ đàn bà Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. Đạt tới chúng ta như vậy cảnh giới, còn cần để trong lòng những con kiến hôi kia? Lăng Hàn, chúng ta có thể hợp tác phá tan nho nhỏ này chỗ lõm đầy nước. Không cần phải Lăng Hàn từ chối. Vậy ngươi cũng chỉ có thể bị thời đại nước lũ che mất. Diệt Tuyệt nói ra. Nàng gắt gao quấn quýt lấy Lăng Hàn, không để cho Lăng Hàn có cơ hội đi ngăn cản cuồng loạn. Đám chí tôn đều tại khai chiến, nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Không có thương vong, thậm chí không có người đổ máu. Có chẳng qua là cuồng loạn đang không ngừng đẩy mạnh. Lăng Hàn nhíu mày, có Diệt Tuyệt đám người kiềm chế, cuồng loạn chính là không thể ngăn cản. Làm sao bây giờ? Đi, đột nhiên hắn nói ra. Phát ra sóng thần thức. Tiếp tục như vậy kết quả chính là bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên thế giới bị cuồng loạn từng điểm thôn phệ mà không có biện pháp. Nhưng bây giờ rời đi, ít nhất Lăng Hàn còn có thể đi tu luyện, trở nên càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa, lại muốn tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa cuồng loạn có thể thôn phệ huyền mạc vị diện. Phía trên kia có thể là có Lăng Hàn. Đám người Lâm Lạc thân bằng hảo hữu. Cho nên, lúc này thời điểm rất sáng suốt nhất cách làm cũng chỉ có lui lại. Đám người Lâm Lạc đều vì bảy bước. tự nhiên đều là cầm được thì cũng buông được quyết đoán chi nhân. Nhất niệm chuyển qua đã là hạ quyết tâm. Nhao nhao hướng về Lăng Hàn tụ lại quá khứ. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3072 đường lui mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Chính văn chương 3072 đường lui mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn 8 người rút lui, diệt tuyệt bọn hắn tức thì cũng không có truy kích. Cùng là 7 bước, bất tử bất diệt, đuổi theo thì đã có sao. Bọn hắn muốn chẳng qua là cam đoan cuồng loạn có thể tiếp tục làm nó hẳn làm chuyện tình. Lăng Hàn bọn hắn rút khỏi chiến trường chính thời điểm. Lần chiến trường người cũng nhao nhao bay ra. Không có cách nào chiến trường chính rơi vào tay giặc. Bản thể của cuồng loạn thúc đẩy tiến lên. Một cách vượt qua cao đẳng vị diện nghiền ép lên đến. Ngươi lại để cho thông thường thiên tôn như thế nào ngăn cản. Tự nhiên chỉ có lui lại một đường. Lần trước toàn tuyến lui lại. Hay vẫn là cuồng loạn đã dẫn phát siêu cấp cơn bão năng lượng. Không nghĩ tới một kỷ nguyên cũng chưa từng có đi. Bọn hắn lần nữa đại rút lui. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại không có đúng không Lăng Hàn cái này siêu cấp chiến lực gia nhập ấy ư? Vì cái gì ngược lại gặp đại tan tác? Lâm Lạc nói ra nguyên nhân, lập tức để cho tất cả mọi người đều là kinh hãi lại không thể lý giải. Diệt tuyệt bọn hắn muốn làm gì? Muốn nói diệt tuyệt sẽ cùng cuồng loạn liên thủ. Điều này có lẽ còn có thể nói xuôi được. Cuối cùng bọn họ là kiếp trước. Đời sau quan hệ. Xưa cũ thân thể sinh ra ý thức mới. Bị vốn là ý chí ảnh hưởng cũng không phải là không thể được. Nhưng mà, xung viêm bọn hắn lại là chúng cái gì tà? Bọn hắn có thể là từ đời trước nguyên thế giới tới. Rõ ràng biết rõ diệt tuyệt cùng bản chất của cuồng loạn. Tại sao phải cùng cuồng loạn thông đồng làm bậy chứ? Người này người đều là không thể giải thích vì sao chỉ có thể sử dụng chúng ta để hình dung. Vấn đề là 7 bước chí tôn, bất tử bất diệt, không hỏng bất diệt. Làm sao có thể chúng ta chứ? Rút lui trước Lăng Hàn nói ra. Hiện tại đã chuyện không thể làm rồi. Cuồng loạn bên kia có 2 cái vượt qua 7 bộ chiến lực. Mà bên này cũng chỉ có hắn một người. 7 bước số lượng lại một dạng. Làm sao có thể đỡ nổi cuồng loạn. Trừ phi còn có càng nhiều 7 đi ra khỏi hiện. Thế nhưng vẫn như cũ chỉ có thể đem sự tiến công của cuồng loạn bộ pháp hoán lại một chút. Mọi người trở về. Theo khuyên hướng này xuống dưới. Huyền mạc vị diện bị diệt đã không thể nghịch chuyển. Tốc độ hoàn toàn quyết định ở cuồng loạn tốc độ thôn phệ. Mà một khi cuồng loạn lại thôn phệ một cách vượt qua cao đẳng vị diện chính là Lăng Hàn lại ngăn cản được nó sao. Nên dọn dẹp một chút. Chuẩn bị một chút. Một khi đã đến phát sinh đại nguy cơ thời điểm. Lập tức rút lui hướng xuống một cá vị diện. Lăng Hàn cùng đám người Lâm Lạc đã mỗi người đi một ngả. Tất cả mọi người có tộc nhân của chính mình. Cần trước đem những này người thu xếp ổn thỏa. Lúc này mới thương lượng kế tiếp một bước làm như thế nào đi. Ở chỗ này chết vượt qua hay vẫn là rút lui hướng xuống một cá vị diện. Lăng Hàn vừa đi, một vừa trầm tư. Vấn đề thứ nhất, xung viêm bọn hắn tại sao phải nhìn về phía cuồng loạn? 7 bước nếu như bất tử bất diệt, vậy dĩ nhiên không phải là tánh mạng vấn đề, mà là chỗ tốt. Làm như vậy, bọn hắn có thể được chỗ tốt gì? Mấu chốt, phỏng đoán vẫn còn diệt tuyệt sưu ra tới thế giới chi hạch bên trên. Lăng Hàn không tin. Không có nghĩa là xung viêm bọn hắn cũng không tin. Tin tưởng bọn họ lấy được tin tức. Hẳn là được thế giới chi hạch sau. Có thể bước vào 8 bước đi. Lại lấy cái gì lao ra ao nước nhỏ đến hấp dẫn bọn hắn. Những thứ này đã đứng ở thế giới chi đỉnh. Không có gì theo đuổi người sẽ phải rất đồng tâm. Bởi vì bọn họ trước đối kháng diệt tuyệt không biết bao lâu. Một mực chiến đấu như vậy, có thể không để cho hắn đám tâm linh mỏi mệt sao? Đã đến ở kiếp này, cũng không có bọn họ thân bằng hảo hữu, không có một chút xíu không muốn xa rời. Bảy bước lại coi vạn vật như con sâu cái kiến. Vậy cùng cuồng loạn liên thủ liền không kỳ quái. Có lẽ còn muốn thêm một cách nữa, bọn hắn chịu Lăng Hàn cực lớn nhục nhã, khả năng còn muốn cuồng loạn tay báo thù đi. Được rồi, bảy người này chỉ là tiểu nhân vật. Mặc kệ bọn hắn là bởi vì nguyên nhân gì làm phản rồi, cái này cũng không trọng yếu. Đến lúc đó một tay có thể trấn áp, mấu chốt là diệt tuyệt. Nàng thân phận chân thật rốt cuộc là ai? Nàng từ trên người của chính mình đã nhận được diễn hóa vị diện bí mật, khiến cho chiến lực đạt đến vô cùng trình độ kinh khủng. Mà nàng càng là tập trung tinh thần tưởng muốn nhảy ra cái gọi là ao nước nhỏ. Không đúng. Lăng Hàn nhãn tình sáng lên, nếu như diệt tuyệt cùng ta thực sự giống nhau, vậy nàng là bảy bước, hoàn toàn có thể đem một cái trong đó vị diện đẩy đi vào siêu cao đẳng tình trạng, đạt tới nghiền ép ta cấp độ. Nhưng như vậy một màn cũng chưa từng xuất hiện. Phải biết, diệt tuyệt là bảy bước, không biết sống bao nhiêu năm, lại là biến thái như vậy tồn tại. Nàng nắm giữ thiên tôn ký hiệu tuyệt không nên nên ít hơn so với ta. Lúc trước càng là có được một cá vị diện bầy. Nàng tu luyện tốc độ tuyệt không nên nên so với ta chậm. Nàng có vượt qua cao đẳng vị diện, lại như cũ chỉ có thể cùng ta đánh ngang tay, nói rõ cái gì? Nàng vị diện số lượng nhất định so với ta thiếu. Nói cách khác, nàng cũng không có đạt được diễn sinh vị diện năng lực. Ánh mắt của Lăng Hàn càng ngày càng sáng ngời. Nếu như hắn suy luận chính xác không lầm, cái kia diệt tuyệt bây giờ có thể cùng hắn đối kháng, chính là bởi vì trong cơ thể nàng đã có được vượt qua cao đẳng vị diện. Tại chất cấp độ có ưu thế. Nhưng một khi Lăng Hàn rảo bước tiến lên bảy bước, cũng có được vượt qua cao đẳng vị diện. Hoặc là đem càng nhiều nữa vị diện tăng lên tới trên cao đẳng tình trạng, nhất định có thể lần nữa đạt được ưu thế. Nhất định phải đúng như vậy, bằng không cuồng loạn thật sự là không thể ngăn trở. Hắn trở lại tổ địa, phàm là thiên tôn phía dưới, tất cả mọi người là bị hắn đóng gói thu tiến vào tiên tạm trú ở bên trong. Đây chính là một kiện thiên tôn cấp bậc bảo khí. Không gian bên trong to lớn, thậm chí có thể sánh ngang một cái hạ đẳng vị diện. Về phần nữ hoàng, hổ nu, đám người duyên sinh thiên tôn thì là cùng hắn ngồi cùng một chỗ, nghe hắn nói tình huống. Vừa là thiên tôn, chỉ nếu không trực diện cuồng loạn hoặc là nguyên thế giới băng diệt, muốn chạy thoát còn chưa khó khăn. Cái gì bọn hắn nghe Lăng Hàn sau khi nói xong đều là sắc mặt thay đổi. Chuyện này truyền đi, nhưng là sẽ lại để cho cả nguyên thế giới đều oanh động. Toàn bộ dọa khắp cả người phát lạnh, cho rằng ngày tận thế đã tới rồi đi. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Duyên sinh thiên tôn nhíu mày. Cái này đã không trọng yếu, quan trọng là như thế nào ngăn cản những thứ này vương bát đàn. Dị nói ra, tất cả mọi người là gật đầu. Hiện tại cho dù biết xung viêm bọn hắn phản bội nguyên nhân thì như thế nào? Có thể cải biến hiện trạng sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, ta trước cùng Lâm Lạc bọn hắn thương lượng một chút. Dù sao tất cả tộc nhân ta cũng đã mang theo, các ngươi cũng theo ta. Lúc trước hắn liền cùng đám người Lâm Lạc ước định xong, hoàn thành việc vặt về sau liền đến Lâm gia tổ địa sẽ cùng. Mặc dù bây giờ cuồng loạn không có người ngăn trở, có thể nó là vị diện, chỉ có thể từng bước một xâm lấn, từng bước một thôn phệ, cho nên tạm thời huyền mạc vị diện vẫn còn an toàn. Nhưng lúc này khả năng liền 10 tỷ năm, thậm chí ngắn đến 1 tỷ năm. Lăng Hàn mang theo mọi người tới Lâm gia, lúc này đã có tân phó cùng Bạch Phản đến bước, Chu Hằng, Sở Hạo bởi vì vốn là đệ tử của Lâm Lạc, tổ địa cũng là lần lượt đấy. Tự nhiên một mực ở chỗ này. Còn kém Ngô Chí Hồng cùng Huyết Hồng Thiên Tôn rồi. Đợi sau mười mấy ngày, hai vị này bảy bước chí tôn cũng là nhẹ nhàng mà tới. Này tám cái thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất ngồi xuống. Bốn phía thì là đệ tử của bọn hắn. Hậu nhân. Đều là thiên tôn. Tính tỏa dự thính. Hiện tại cuộc diện này. Các vị có đề nghị gì sao? Lâm Lạc mở miệng nói. Hắn nếu là bản xứ chủ nhân. Tự nhiên là muốn chủ trì hội nghị. Vậy mấy tên khốn kiếp Bạch Phản mãnh liệt vỗ bàn một cái. Chí tôn khí tức nhẹ phát. Lại để cho bốn phía thiên tôn ai cũng sắc mặt trắng bệch. Chỉ cảm thấy làn da kịch liệt đau nhức. Thiếu chút nữa nổ tung. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3073 thương nghị. 3074. Chương 3073 thương nghị. Xung viêm năm người. Đến từ đời trước nguyên thế giới. Trải qua một cái thế giới băng diệt. Ngủ say nhiều năm như vậy. Ý tưởng xảy ra biến hóa. Tuy rằng không đáng tha thứ. Ít nhất có dấu vết mà lần theo. Nhưng mà vạn ảnh cùng kim tàm. Hừ Huyết Hồng Thiên Tôn ánh mắt sắc nhọn lệ. Sát khí đằng đằng. Vạn ảnh có thể rào bước tiến lên bảy bước. Hay là ta cùng cung cấp vị diện hạch tâm mảnh vỡ. Bây giờ lại phản bội chúng ta. Thực phải không có thể tha thứ. Tân phó đồng dạng mắt lộ ra hung quang. Bọn hắn hận đến muốn giết người. Nhưng cái này nhất định là một cái tốt đẹp chính là nguyện vọng. Bảy bước bất tử. Dù là vạn ảnh cùng kim tàm rào bước tiến lên bảy bước không lâu. Chiến lực không thể cùng lão bài cường giả so sánh với. Tuy nhiên đã có được đặc tính bất tử. Lâm Lạc khoát tay áo, đây đã là trở thành sự thật. Rồi hãy nói cũng vô ý nghĩa. Ta chờ hiện tại cần chính là đối sách. Đây là nguyên thế giới cuối cùng vượt qua cao đẳng vị diện. Chúng ta nhất định phải thủ vững. Bằng không mà nói. Hết thảy đều đã xong. Ngô Chí Hồng nói ra. Lăng Hàn lắc đầu thủ không được. Huyết Hồng Thiên Tôn nhíu mày, ngươi chớ để tự diệt sĩ khí. Đây là sự thật. Lăng Hàn nói ra. Hắn ở đây năm bước thời điểm liền dám cùng bảy bước vượt qua. Hiện tại càng là không thể nào sợ hãi bảy bước. Nhưng mọi người là người mình, thái độ của hắn cũng so sánh hòa hoãn. Dứt bỏ cuồng loạn không coi là. Đối phương bảy bước lực lượng cùng bọn ta vừa vặn giống nhau. Hơn nữa chiến lực cũng vô cùng xứng đôi. Cho nên bọn hắn từng cách đối tượng lời nói căn bản không có người có thể ngăn cản cuồng loạn. Chư chí tôn đều là trầm mặc. Này thả ra mạnh miệng dễ dàng. Có thể đối mặt sự thực máu me. Bọn hắn cũng không có thể giả bộ như nhìn không thấy. Vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì? Tân phó nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nói nhất đằng hai lùi lại. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người là nhìn về phía Lăng Hàn. Không phải không thừa nhận. Bây giờ Lăng Hàn đã là nguyên thế giới lớn nhất dựa vào. Lăng Hàn nói huyền mạc vị diện là không thể nào thủ được đấy. Cho nên, bọn chúng ta đợi. Chờ cho vị diện này bị cuồng loạn cắn nuốt thời điểm. Hỏa chung thủ túc. Cướp đoạt vị diện hạch tâm. Nếu là có thể được đến vị diện hạch tâm. Tân huynh, Ngô huynh, Bạch huynh đệ. Lâm cô nương cũng có thể rào bước tiến lên bảy bước. Bọn hắn như thành bảy bước. Dù là chiến lực nhất thời nửa khắc cùng không được. Nhưng có bất diệt chi thân. Liền có tư cách đối kháng cuồng loạn. Dù là chỉ có bốn người. Nhưng tổng có thể đem bước tiến của cuồng loạn hoãn lại một chút. Ngoài ra. Chúng ta lùi lại. Trực tiếp thối lui đến hạ đẳng vị diện đi. Để cho cuồng loạn thôn phệ. Cho ta tranh thủ thời gian. Hắn ngừng một chút, ta còn có tiến bộ rất lớn không gian, còn không có tu đến 6 bước đỉnh phong. hắn cái gọi là 6 bước đỉnh phong cũng không phải là 5 loại bản chất lực lượng viên mãn, mà là trong cơ thể vị diện. Tất cả mọi người lại nhe răng. Ngươi nha thực lực một đường lên nhanh. Từ miễn cưỡng trấn áp 7 bước đỉnh phong. Đến dùng sức một mình trấn áp 5 chí tôn. Cuối cùng càng có thể đối kháng cuồng loạn. Đem ngược lại. Này cũng đều là tại 6 bước làm ra sự tình. Như thế vượt qua. Nói là từ 7 bước đến 8 bước đều chẳng có gì lạ. Có thể ra hỏa này rõ ràng còn không có tu đến 6 bước đỉnh phong. Có thể không khiến người ta khiếp sợ sao? Lăng Hàn lại liếc nhìn mọi người, chúng ta bây giờ có thể động tác rồi. Đem trung đẳng vị diện người tiến hành rời. Tận khả năng đi hạ đẳng vị diện rút lui. Thậm chí trực tiếp rút lui đến cuối cùng tiên vực vị diện cùng cuồng loạn bọn hắn quyết nhất tử chiến. Quyết tâm này cũng lớn quá rồi đó, một bước liền thối lui đến ngọn nguồn, không chừa cho chính mình đường lui, thật ác độc. 7 đại chí tôn hai mặt nhìn nhau, rơi vào trầm tư. Một khi thực rơi xuống tình trạng như vậy, vậy không có một điểm đường lui. Liền làm nổ nguyên thế giới cùng cuồng loạn liều cách đồng quy vu tận cũng không khả năng. Hiện tại cũng không thể. Lăng Hàn lắc đầu, cuồng loạn nếu như bị thua thiệt như vậy, không có khả năng lại tại cùng một cái trong khe ngã sấp xuống. Lời này rất khiến người ta thất vọng. Nhưng 7 đại chí tôn nhưng là chậm rãi gật đầu. Đổi lại là bọn hắn cũng không khả năng liền ăn 2 lần vậy thiệt thòi. Huống chi là cuồng loạn rồi. Cuồng loạn hóa thành vị diện. Khả năng chính là vì lẩn tránh nguyên thế giới hủy diệt oanh kích. Vị diện quá lớn. Hắn chủ thể nếu là giấu ở một góc nào đó. Xác thực khả năng tránh thoát một kiếp. Được, ta đồng ý. Lâm Lạc cái thứ nhất gật đầu. Ta cũng đồng ý. Chu Hằng gật đầu. Đồng ý. Sở Hạo cái thứ ba biểu đạt. Tân phó 4 người do dự một chút về sau, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Nếu như Lăng Hàn còn có tiến hơn một bước không gian, vậy đem tiền đặt cược áp trên người hắn đi. Nếu như mọi người đã đạt thành chung nhận thức, liền bắt đầu hành động đi, không nên lãng phí thời gian. Lâm Lạc nói ra, bọn hắn căn bản không cần đi hỏi thăm ý kiến của những người khác. Không đạt 7 bước. Căn bản không có cùng bọn họ thương lượng tư cách. 7 bước chính là thiên tôn chi thần. Lăng Hàn vượt qua vị diện trước đem nhân vật trọng yếu toàn bộ đưa cho tiên vực. Đi tới nơi này địa phương quen thuộc. Lăng Hàn không khỏi tràn đầy cảm khái. Tha một vòng mấy lúc sau. Hay vẫn là phải ở chỗ này giải quyết hết thầy sao. Kia thiên tôn hắn tự nhiên đều là nhận được tin tức. Cũng bắt đầu mang theo tộc nhân của chính mình rời. Tóm lại. Tận khả năng đưa người đi. Đây đều là sống sờ sờ sinh mệnh. Có thể bảo vệ một người là một người. Cũng là tương lai hạt giống. Trước giải quyết xong nỗi lo về sau. Sau đó Lăng Hàn lại bắt đầu bế quan. Hiện tại cần nhất chính là chiến lực của hắn. Mà nếu như hắn có thể có được nghiền ép tính lực lượng. Liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Trước khi bế quan, có một việc để cho hắn có chút phân tâm, cái kia chính là Vương Toàn Hà không thấy. Như thế nào cũng tìm không thấy hắn. Giống như hắn hoàn toàn từ thế giới này lúc giữa biến mất. Căn bản cũng không có người này. Gia hỏa này là thiên tôn. Có đầy đủ cường đại năng lực tự vệ. Bản thân lại may mắn thuộc tính bảo tạc nổ tung. Sẽ không có nguy hiểm gì. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, buông xuống đối với cái này đời sau lo lắng, chính thức bắt đầu bế quan. Hắn dương di chuyển trong cơ thể tất cả thiên tôn ký hiệu. Câu thông hư không. Quất tới số lượng cao bản chất lực lượng. Để mà rèn luyện thân thể của hắn. Một phương diện khác. Hắn vì diện đã ở bồng bột phát triển. Tự hành từ hư không rút ra năng lượng. Hóa thành vị diện chất sinh dưỡng. Thúc đẩy vị diện phát triển. Nếu như vị diện trên đã có sinh cơ, vậy có thể hay không đem ngoại giới sinh mệnh đưa vào đi chứ? Lăng Hàn thầm nghĩ. Hắn nghĩ tới rồi kém cỏi nhất tình huống. Cái kia chính là cuồng loạn nếu như không cách nào ngăn cản. Hắn dùng bản thân là nguyên thế giới. Đến thừa nhận bây giờ tất cả sinh mệnh. Chỉ mong không cần đi đến một bước này. Tưởng là nghĩ như vậy. Lăng Hàn hay vẫn là thử một chút. Đem đám người nữ hoàng đưa vào hắn trong tế bào một cái vị diện bên trên. Kết quả là có thể thực hiện. Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra. Vậy ý nghĩa chỉ cần hắn bất tử bất diệt. Người đứng bên cạnh hắn cũng có thể vĩnh bảo bình an. Hắn chuyên tâm tu luyện. Huyền mạc vị diện đã là không thể tránh khỏi muốn bị diệt. Vậy bọn họ nhất định phải đoạt được vị diện chi hạch. Khả năng này để cho bọn hắn bên này nhiều mấy cái bảy bước. Hơn nữa, nói không chừng hắn cũng có thể đem tu vi lại đẩy mạnh tới trước một ô đạt tới 6 bước đỉnh phong. Thời gian, hắn thiếu là thời gian A. Thời gian như bay, 600 triệu năm nhoáng một cách liền qua. Lăng Hàn nhận được tin tức. Huyền mạc vị diện đã bị cuồng loạn cắn nuốt xong hết rồi. Vị diện hạch tâm lộ ra ngoài sắp tới. Xuất phát, Lăng Hàn. Lâm Lạc cùng 7 bước chí tôn đi tới huyền mạc vị diện. Hiện tại nơi này vượt qua cao đẳng vị diện đã có tiếng không có miếng rồi. Nhỏ đến chỉ có thể cùng một thành phố so sánh với. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3074 lần nữa tranh đoạt. 3075. Chương 3074 lần nữa tranh đoạt. Lần này xuất động tổng cộng liền chỉ có 8 người. Lăng Hàn, Lâm Lạc cùng 7 chí tôn. Những người khác đã đến cũng vô dụng. Bởi vì bọn họ phải đối mặt. Ngoại trừ bên ngoài cuồng loạn. Đều là như diệt tuyệt. Xung viêm như vậy 7 bước chí tôn. Những người này quá cường đại. Diệt tuyệt cũng không cần nói. Mà xung viêm cùng chí tôn cũng đã lấy được gió vô định năm đó vì diện. Chiến lực đã có tăng lên rất nhiều. 7 bước dưới chiến lực chạy tới, đó là chịu chết. Ha ha! Các ngươi quả nhiên đến rồi diệt tuyệt đứng ngạo nghễ vu trường không bên trong. Cương gió thổi phật phía dưới. Nàng tay áo bồng bềnh. Tóc đen dương di chuyển. Dấu nổi bật lên da thịt càng thêm trắng như tuyết khi xương. Đây là một mỹ nhân tuyệt thế, nhưng có thể nói là chúa tể hai đời nguyên thế giới vận mệnh. Không thể có sao Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Đã đến cũng vô dụng. Diệt tuyệt đồng dạng nhàn nhạt nói tựa hồ căn bản không đem Lăng Hàn để vào mắt. Nàng có hay không thật như vậy tưởng không biết, nhưng ít nhất phải về mặt khí thế chiếm được thượng phong. Lăng Hàn cười cười ngươi lại là thứ gì, ngươi nói không dùng liền vô dụng, chúng ta muốn ảo não dẹp đường hồi phủ sao? Đã đến cũng đừng có muốn đi. Nay thiên tướng toàn bộ các ngươi trấn áp diệt tuyệt đầu đầy tóc đen tung bay. Phần phật múa. Có một loại không nói ra được mỹ cảm. Nàng nhìn về phía Lăng Hàn. Điềm nhiên nói về phần ngươi. Ta sẽ mài mất ngươi toàn bộ tu vi. Mạnh mẽ đến đâu cướp lấy bí mật của ngươi. Lăng Hàn suy một tiếng ha ha. Ngươi thật đúng là nghĩ khá lắm. Hiện tại vì diện chi hạch còn chưa có xuất hiện. Song phương lại là giúp nhau đều đánh không chết cuộc diện. Bởi vậy cũng không có trước tiên khai chiến. Mà là giúp nhau đánh cãi nhau. Điều này cũng có thể đánh nhau áp thoáng một phát người khác sĩ khí. Trờ cu a tu. Nên Lăng Hàn đối nghịch với diệt tuyệt, đám người Lâm Lạc cũng đối nghịch với đám người xung viêm rồi. Vạn ảnh, bổn tôn định phải cắt ra ngực của ngươi. Nhìn xem tâm của ngươi là màu gì bạch phản theo dõi vạn ảnh thiên tôn. Hắn khuôn mặt vẻ giận dữ. Như hắn loại này người tính tình nóng này. Ghét nhất chính là vạn ảnh loại này vong ăn phụ nghĩa. Cật lý bái ngoại chó chết. Vạn ảnh thiên tôn tự nhiên sẽ không để ý. Đều bước vào 7 bước. cái kia bất kể làm cái gì, chỉ cần tùy tâm mà động, căn bản không cần để trong lòng những người khác. Dù sao ta bất tử bất diệt, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Họ Bạch, đợi bổn tôn được đến vị diện hạch tâm, đem tu vi đổ lên 7 bước đỉnh phong, nhìn bổn tôn như thế nào thu thập ngươi. Hắn nhàn nhạt nói. Bởi vì vấn đề thời gian, chiến lực của hắn bây giờ còn chưa kịp Bạch Phản, có thể chỉ muốn đạt tới 7 bước đỉnh phong, vậy hắn liền thực sự không kém Bạch Phản rồi. Có lẽ mỗi một gã 7 bước đỉnh phong vẫn còn có chút thực lực sai biệt, nhưng khẳng định sẽ không quá lớn. Sự phản bội của Xung Viêm bọn hắn để cho Lâm Lạc cùng Chí Tôn đều là vô cùng tức giận. Giờ phút này một lần nữa gặp nhau, tích đè lên nộ khí lập tức đều là lên đây. Nguyên bản chiến lực của Lăng Hàn tăng vọt, đã đạt đến cùng cuồng loạn địa vị ngang nhau tình trạng. Một ít cắt nguy cơ đều muốn giải trừ, có thể bị diệt tuyệt. Xung Viêm bọn hắn làm thành như vậy, ngược lại làm cho tình thế biến đến vô cùng ác liệt. Này thay đổi ai có thể không tức giận hay sao? Xẹp xẹp xẹp, cuồng loạn cũng xuất hiện, quơ 9 cái lông tuyến, dương động lên áp lực lớn lao. Vì diện hạch tâm tuy rằng còn chưa có xuất hiện, nhưng tình thế đã biến đến vô cùng khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng. Ô ô ô n g, một đạo hào quang dương di chuyển, 18 màu hào quang diệu di chuyển. Vị diện hạch tâm hiện. Xoát. Cuồng loạn cái thứ nhất ra tay, dương động lên lông tuyến hướng về vị diện hạch tâm chộp tới. Nhưng Lăng Hàn cũng theo sát lấy ra tay, một quyền oanh qua, nguyên sơ đem cuồng loạn bước lui. Lâm Lạc, đám người Xung Viêm tất cả đều ra tay, trong khoảng thời gian ngắn, loạn chiến triển khai. Lăng Hàn, có bổn tôn ở đây, ngươi cái gì cũng không làm được. Diệt Tuyệt nói ra, thân hình xẹt qua, hai tay hóa thành khai thiên phu, hướng về Lăng Hàn chém tới. Hừ, cút cho ta. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, dương động lên lực lượng hủy thiên diệt địa. Bành, một quyền oanh qua, Diệt Tuyệt bị chấn bay ra ngoài. Cái gì? Diệt Tuyệt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lực lượng của Lăng Hàn tốc độ tăng lên rõ ràng cao hơn nàng. Tuy rằng chênh lệch cũng không lớn, nhưng xác thực mạnh hơn nàng một chút. Trong lòng nàng thầm than, trước kia nàng hóa thân thế giới ý chí, nhìn như giúp đỡ Lăng Hàn mở ra hai loại năng lực, sự thực là đang rình coi bí mật của hắn. Nhưng mà nàng chỉ đạt được đem vị diện đẩy đi vào siêu cao đẳng bí mật, mà cũng không có đạt được diễn hóa vị diện pháp môn. Trong cơ thể nàng cùng sở hữu 10.000 cái vị diện. Này vô cùng kinh khủng. Lúc trước 10.000 cái vị diện ai cũng đạt đến trên cấp bậc cao đẳng, tương đương với có 10.600 bước đang tăng thêm lực lượng. Có thể theo Diệt Tuyệt kiếp trước thân bị đánh nát, những thứ này vị diện cũng nhận lấy to lớn bị thương. Đại bộ phân đều là rách nát rồi, còn dư lại cũng hư hại. Đây cũng là cuồng loạn buông tha cho kiếp trước thân, bắt đầu sống lại lần nữa một trong những nguyên nhân. Mặc dù bây giờ Diệt Tuyệt vẫn như cũ bá đạo, nhưng trong cơ thể cũng liền mấy trăm cái vị diện. Chỉ là bởi vì đem bên trong mấy cái vị diện đẩy đi vào vượt qua cấp bậc cao đẳng, lúc này mới trở nên như thế ngưu bức hống hống. Có thể muốn đem vị diện đẩy đi vào siêu cao đẳng, này thật quá khó khăn rồi. Nàng lấy được sinh mệnh mật mã vừa không có Lăng Hàn nhiều, đưa đến tốc độ tiến bộ của nàng nếu so với Lăng Hàn hơi chậm. Mặc dù chỉ là kém một chút xíu, nhưng vẫn là phân ra cao thấp. Lăng Hàn gào to một tiếng, công kích mạnh hơn. Vạn hóa quy nhất, Diệt Tuyệt nũng nịu một tiếng, bàn tay như ngọc trắng đánh ra, có hỗn độn vô cực chi lực tràn đầy hỗn loạn, muốn đem thế gian hóa quy về một. Lăng Hàn chẳng qua là hừ lạnh, phẫn nộ quyền chém ra, quản ngươi tới cái đó, ta từ dốc hết sức nghiền ép. Đây là vô cùng được tự tin. Bành! Diệt Tuyệt lần nữa bị đánh bay. Đừng nhìn lực lượng chẳng qua là kém một chút. Nhưng tại đỉnh cấp trong đối kháng, đây là vô cùng mấu chốt. Cuồng loạn tấn công tới cùng Diệt Tuyệt liên thủ chiến Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ. Gào to một tiếng ở bên trong. Hắn đối kháng hai đại thế gian mạnh nhất. Đánh cho là phong sinh thủy khởi. Đám người Lâm Lạc đều là cảm khái. May mắn lúc trước ra sức bảo vệ Lăng Hàn. Nếu không cùng lời nói, chờ cho Xung Viêm bọn hắn phản bội. Bọn hắn hiện tại chỉ có bị trấn áp phần. Không có một chút xíu lật bàn khả năng. Chiến, hai bên đều tại kịch chiến. Bất quá, cuồng loạn cùng Diệt Tuyệt đều là tuyệt thế hung nhân. Gần so với Lăng Hàn hơi kém mảy may. Lưỡng cường liên thủ, nhưng là dần dần chiếm được thượng phong. Xung Viêm bọn hắn đã có được càng nhiều nữa vì diện, cũng trên chiến lực vượt qua Lâm Lạc bọn hắn. Lăng Hàn bên này toàn diện đã rơi vào hạ phong. Điều này làm sao bây giờ? Lăng Hàn hét lớn một tiếng, bộc phát toàn lực, hướng về vị diện chi hạch phóng đi. Bây giờ không phải là cùng cuồng loạn bọn hắn quyết tử chiến thời điểm, vị diện hạch tâm mới là trọng điểm. Cuồng loạn, Diệt Tuyệt tự nhiên không có khả năng mặc hắn cướp lấy vị diện hạch tâm, nhao nhao oanh kích tới đây. Ba đại cường giả vừa chiến đấu, một bên tranh đoạt vị diện hạch tâm. Đột. Vị diện hạch tâm thì là đầy trời tán loạn. Huyền mạc vị diện còn không có triệt để tử vong. Hạch tâm thật giống như cầm giữ tựa như có sinh mệnh. Tự nhiên không cam lòng làm người đoạt được. Bành! Ba đại cường giả lần nữa đối oanh một cái. Lần này giao phong tạo thành đáng sợ sóng xung kích. Chấn động đã đến vị diện hạch tâm phía trên. Lập tức đem khối này hạch tâm chấn vỡ. O-O-N-G mảnh vỡ bay tán loạn, hướng về các ngõ ngách đánh bay. Cuồng loạn cùng Diệt Tuyệt liền muốn đi chào. Có thể Lăng Hàn nhưng là bảo hống một tiếng. Trên người tản ra ánh sáng vô tận. Lực lượng tăng vọt 8.000 lần. Nhất lưu phù mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3075 thế giới chi bí. 3076. Chương 3075 thế giới chi bí. Này vài tỷ năm thời gian ở bên trong, Lăng Hàn cũng không chỉ là đang tu luyện, còn đem nhất lưu ký hiệu toàn bộ thôi diễn đi ra. Hắn nhảy vọt qua nhị lưu phù, trước tiên đem nhất lưu phù lấy ra ngoài, muốn cho chiến lực của chính mình tối đại hóa. Lúc trước một mực vô dụng, là cái kia không có ý nghĩa gì. Coi như là đem cuồng loạn, Diệt Tuyệt đánh ngã thì như thế nào? Bọn họ đều là bất tử bất diệt. Hiện tại đến tranh giành đoạt vị mặt hạch tâm rất thời khắc quan trọng nhất, hắn liền không giữ lại nữa rồi. Oanh! 8.000 lần lực lượng gia trì dưới, Lăng Hàn toàn thân đều là phát ra ánh sáng. Huyết dịch cổ động thanh âm như thiên băng địa liệt. Đấm ra một quyền. Tiêu diệt hết thảy động tính. Chỉ có hắn trường quyền xẹp qua chân trời. Diệu sáng tinh không. Bành. Bành. Cuồng loạn thì như thế nào? Diệt Tuyệt thì thế nào? Đối mặt như vậy bộc phát căn bản không có thể ngang hàng. Ai cũng bị nhau nhau đánh bay. Lăng Hàn lại hướng Xung Viêm bọn hắn oanh kích, đem các loại người cũng chấn phi đạn mở, cho Lâm Lạc bọn hắn có giờ dành lúc giữa đi thu vị diện hạch tâm mảnh vỡ. Lăng Hàn Diệt Tuyệt phát ra gầm thét, cứ như vậy trong nháy mắt ngắn ngủi, vị diện hạch tâm mảnh vỡ thì có hơn phân nửa bị đám người Lâm Lạc bắt đi. Nàng oán hận không thôi, nhưng không có lại ra tay với Lăng Hàn, mà là đi truy kích vị diện hạch tâm mảnh vỡ. Cút nàng một trưởng vỗ ra, tân phó lập tức bị nàng đánh bay, không hồi hộp chút nào, lực lượng này chênh lệch quá xa. nàng lại đưa tay chộp một cái. Đã là nhận được một khối vị diện hạch tâm mảnh vỡ. Một phương diện khác, cuồng loạn cũng cường thế ra tay. Bắt lại một mảnh vụn. Dù sao cũng là đương thời hai cái mạnh nhất hung nhân. Ngoại trừ bên ngoài Lăng Hàn, căn bản không có người có thể anh phong mang của bọn hắn. Lăng Hàn nhìn, vị diện hạch tâm mảnh vỡ đã có tất cả kỳ chủ, đại bộ phân đã rơi vào phía bên mình. Bởi vậy, hắn gào to một tiếng, nói đi. Đám người Lâm Lạc không chút nào ham chiến. Mục đích của bọn hắn tới nơi này liền là vị diện hạch tâm. Hiện tại như là đã chia xong. Còn có ham chiến cần thiết sao? Do Lăng Hàn bọc hậu, bảy đại chí tôn cùng một chỗ lui lại. Làm đám người Lâm Lạc sau khi rời đi. Lăng Hàn trông coi lưỡng giới thông đạo. Thản nhiên nói lần sau tái chiến. Chắc chắn phân ra sinh tử. Diệt tuyệt cùng cuồng loạn đều là không tiếp tục công. Cuồng loạn là đuổi theo không vào một vị diện khác. Mà lời của một người diệt tuyệt. Chiến lực còn muốn so với Lăng Hàn hơi kém. Cái kia đuổi theo mau làm gì vậy? Muốn bị đánh sao? Hừ, ai sẽ không tha khoác lác. Đến lúc đó ai đem hoàn toàn chết đi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Diệt tuyệt lạnh lùng nói ra. Lăng Hàn quay người, không để ý đến trực tiếp rời đi. Lui về tiên vực vị diện, đám người Lâm Lạc đem vị diện hạch tâm mảnh vỡ phân phối xuống. Này đương nhiên là cho Lâm U Liên, Ngô Hảo mặt trời bốn người. Chỉ cần bọn hắn có thể rào bước tiến lên bảy bước. Kia đối với cuộc diện trước mắt đương nhiên sẽ cải biến cực lớn. Lăng Hàn cũng đã nhận được mấy mảnh vụn. Hắn mới là đối kháng cuồng loạn. Đối kháng chủ lực của diệt tuyệt. Thực lực của hắn tăng lên mới là trọng yếu nhất. Hắn suy nghĩ một chút cũng không có lập tức sử dụng những mảnh vỡ này mà là thu vào. Hiện tại vẫn còn có chút thời gian. Hắn tưởng cần nhờ cố gắng của chính mình thẳng tiến 6 bước đỉnh phong. Sau đó lại dùng những mảnh vỡ này trợ giúp hắn rào bước tiến lên 7 bước. Đương nhiên, khả năng như vậy tính vô cùng bé. Chính là cầm một viên hoàn chỉnh vị diện hạch tâm cho Lăng Hàn. Cũng không nhất định có thể để cho hắn thành công rào bước tiến lên 7 bước. Lăng Hàn nén lòng. Bình tĩnh. Buông xuống hết thảy bao phục. Hắn hiện tại phải làm. Chính là tăng cao tu vi. Đây là giải quyết hết thảy mấu chốt. Lâm U Liên. Tân khí hổ bốn người cũng đang bế quan luyện hóa vị diện hạch tâm. Cho dù là bọn họ có thể đột phá 7 bước. Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Mà là dùng ước năm đo lường đấy. Lâm Lạc cùng Chí Tôn dù sao không có chuyện gì. Liền ở tiền tuyến chết kích cuồng loạn. Ý đồ trì hoãn hạ nó nhịp bước tấn công. Cho Lăng Hàn bọn hắn tranh thủ thời gian. Có thể xung viêm bọn hắn cũng không phải ngồi không. Để cho Lâm Lạc bọn hắn hoàn toàn không công. Huyện mạc vị diện về sau. Chẳng những không tiếp tục vượt qua cao đẳng vị diện. Liền cao đẳng vị diện cũng không có. Cuồng loạn tốc độ thôn phệ tự nhiên tăng vọt. Tiêu diệt một cái vị diện chỉ cần trăm vạn năm công phu. Mà khi nó cắn nuốt vị diện càng ngày càng nhiều, tốc độ này còn đang gia tốc. Vài chục vạn năm một cái vị diện. Mười mấy vạn năm một người. Khi tất cả trung đẳng vị diện tất cả đều sau khi biến mất. Cuồng loạn tốc độ thôn phệ rút ngắn đã đến vạn năm trong vòng. Khá tốt chính là. Bảy bước trở xuống thiên tôn cũng đang rút bề bộn rút lui khỏi những cái kia vị trên mặt sinh linh. Nhưng vị diện lớn biết bao. Chính là thiên tôn cũng là có cực hạn. Có thể được đem đến tiên vực đấy. Kỳ thật chỉ chiếm 1% cũng chưa tới. 50 ức năm sau. Lăng Hàn cuối cùng xuất quan. Hắn đã là đem trong cơ thể tất cả vị diện đều là đẩy đi vào trên cao đẳng cấp độ. Hiện tại giới hạn trong cảnh giới của hắn. Mỗi một cái vị diện đều là đạt đến cực hạn. Không cách nào tiến thêm một bước. đẩy đi vào siêu cao đẳng. Lúc này, Bạch Mễ Phạn, đám người Lâm U Liên cũng nhao nhao xuất quan. Bọn hắn cố chịu áp lực, thành công bước vào 7 bước. Đợi bọn hắn ổn cảnh giới về sau, chính là vô cùng cấp lực giúp đỡ. Lăng Hàn đem Ninh Hải Tâm cùng trong thức hải có đốm sáng người lần nữa triệu tập tới một chỗ. Thực lực của hắn bây giờ tiến thêm một bước, cũng cho phép dùng do thám biết bọn hắn đốm sáng trong nhiều bí mật hơn. Này dính đến nguyên thế giới khởi nguyên bí mật, là nhất tài sản quý báu. Bọn hắn lần nữa đồng cảm trong thức hải trùm sáng. Oanh! Sóng to gió lớn trùng kích phía dưới, Ninh Hải Tâm chư người đều là ngay ngắn hướng té xỉu. Nhưng Lăng Hàn nhưng là đối phó trùng kích như thế. Ở đằng kia điện quang thạch hỏa cực ngắn đóng ngoặt tròn trong nháy mắt, hắn dòm đã đến rất nhiều bí mật. Vì cái gì Ninh Hải Tâm có được siêu cấp thân hòa lực? Vì cái gì ngựa thành xà beng thần hồn cường đại như vậy? An bay vui mừng lại đối trận đạo có vô cùng lính ngộ lực. Cũng kể cả lúc trước hắn vì cái gì an hiểu đan đạo, không nói phải trái cường đại, toa thuốc gì hắn vừa học liền biết, thậm chí có thể lăng không sáng tạo ra toa thuốc mới tới. Đây là cả nguyên thế giới mật mã. Trước sinh mệnh mật mã chỉ là một bộ phận, đương nhiên cũng là trọng yếu nhất một bộ phận. Năng lực khác chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm. Trong cơ thể của Lăng Hàn phát sinh kịch liệt biến hóa. Tại trong thức hải của hắn, kim liên nở rộ, hiểu ra như hoa. Hắn được sinh mệnh mật mã toàn bộ hiển hiện. Đây là thiếu sót một bộ phận. Nhưng bây giờ thiếu sót bộ phận đang tại tự hành hiển hóa ra ngoài, ngưng kết thành một cái vòng tròn. Lăng Hàn cảm ứng được, tại xa cùng địa phương xa xôi, có tương đồng với hắn người đang cộng minh lấy. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Diệt Tuyệt, Vương Toàn Hà. Dường như tướng này bọn họ đều là xuyến liên, vượt qua thời không, đan dệt ra bản chất của thế giới. Lăng Hàn không biết ít sinh mệnh mật mã này có không có bị Diệt Tuyệt chứng kiến. Nhưng hắn cho rằng, này lói lên một cái rồi biến mất lập tức quá ngắn. Hắn là có hoàn toàn chuẩn bị. Này còn thiếu chút nữa bỏ qua. Diệt Tuyệt đột nhiên không có đề phòng, hắn không kịp bắt đấy. Hắn tiêu hóa đoạn này mật mã, chỉ cảm thấy thân thể đã xảy ra khó hiểu biến hóa. Có thể cụ thể là cái gì, hắn lại không nói ra được. Thời gian lặng yên rồi biến mất, lại là 900 triệu năm qua đi. Lăng Hàn bị cưỡng ép kêu gọi ra. Không có cách nào, cuồng loạn đã xâm lấn đến dị vực rồi. Chỉ cần dị vực tắt một cái, cái kia chính là tiên vực rồi. Hoàn thành cuối cùng này 2 bước, cuồng loạn liền đã đạt thành mục đích, thôn phệ cả nguyên thế giới. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3076 thiên tôn ký hiệu đủ. 3077. Chương 3076 thiên tôn ký hiệu đủ. Đại quyết chiến cuối cùng sắp đến rồi. Lăng Hàn làm lấy chuẩn bị cuối cùng, tận khả năng đem người thu vào trong cơ thể hắn vì diện bên trong. Nho nhỏ này tiên vực đã là kín người hết chỗ rồi. Trong cơ thể hắn vì diện vô số, nhưng lại đều là cấp bậc cao đẳng, đủ để dung nạp 6 bước thiên tôn. Kể cả nữ hoàng, hổ nu cùng đẳng bên trong, Lăng Hàn hết thảy mà dung nạp tiến vào trong thân thể. Ở điểm này, không có người có thể so với Lăng Hàn. Như Lâm Lạc, Chu Hằng các loại. Trong thân thể có một cái hoặc là 2 cái vị diện. Nhưng bọn hắn tuy rằng đem vị diện tu đến trên cao đẳng tình trạng, nhưng thì không cách nào tạo ra sinh mệnh tới. Không có sinh mệnh mật mã, lại thế nào sinh con đẻ cái. Đây chỉ có Lăng Hàn mới có thể làm được, Diệt Tuyệt khả năng cũng có thể làm được. Bởi vì nàng cũng đoạn vào tay sinh mệnh mật mã. Chẳng qua là không kịp Lăng Hàn nhiều như vậy. Cho nên, 7 bước phía dưới, toàn bộ sinh linh đều là tiến nhập trong cơ thể của Lăng Hàn. Hắn giống như hóa thành nguyên thế giới. Ngoại giới lời nói, hiện tại chỉ để lại mấy cái bảy bước mà thôi. Lâm Lạc, Tân Phó, Ngô Chí Hồng, Bạch Phản, Huyết Hồng Thiên Tôn này năm cái lão thất bước. Còn có Chu Hằng, Sở Hạo, Lâm Vũ Liên, Ngô Hạo Mặt Trời, Tân Khí Hồ, Bạch Mễ Phản này 6 cái mới 7 bước. Tổng cộng 11 người. Hơn nữa Lăng Hàn, cái này là cuối cùng cùng cuồng loạn triển khai quyết chiến đổi hình. Dị vực vị diện đang nhanh chóng rơi vào tay giặc. Thôn phệ gần như cả nguyên thế giới. Bây giờ cuồng loạn đã là vô cùng được cường đại. Này tốc độ cắn nuốt cũng đạt tới một cái độ cao mới. Chỉ có điều chính là 300 năm mà thôi. Dị vực liền hoàn toàn biến mất rồi. Chính là một cái hạ đẳng vị diện. Đối với cuồng loạn mà nói đã là tăng lên không lớn. Có thể thôn phệ tất cả vị diện. Đây là một cái hoàn chỉnh quá trình. Không thể bởi vì tiên vực. Dị vực quá yếu mà buông tha cho. Này sẽ trở nên không hoàn chỉnh. Lăng Hàn còn đang tu luyện. Lúc trước hắn để hết tinh lực tại nghiên cứu sinh mệnh mật mã cùng trên nguyên thế giới chi bí. Bởi vậy hắn còn không có đem nhị lưu thiên tôn ký hiệu toàn bộ thôi diễn ra. Rảnh rỗi không có việc làm, hắn ngồi xếp bằng trong lòng hiểu ra không ngừng. Nguyên thế giới chi bí đã cố gắng hết sức vì hắn đoạt được. Tại dạng này ủng hộ phía dưới, thôi diễn thiên tôn ký hiệu trở nên dễ dàng vô cùng. Cái này vốn chỉ là câu thông bản chất một loại lực lượng thủ đoạn. Chẳng qua là 3 năm về sau, Lăng Hàn liền mở hai mắt ra, trong mắt tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt ký hiệu. Hắn rõ ràng liền ngồi ở chỗ kia. Có thể Lâm Lạc mọi người tuy nhiên cũng phát lên một loại cảm giác xa không thể chạm. Dường như Lăng Hàn tiến nhập cái khác thứ nguyên. O-O-O-N-G, Lăng Hàn tâm niệm nhất động trên người xuất hiện 9 cái ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn chảy. Này là tất cả thiên tôn ký hiệu, từ nhóm thứ 9 đến nhóm thứ nhất, nguyên vẹn không sứt mẻ. Mỗi một cái ký hiệu đều cùng gieo vang. Mặc dù đang để có thể lấy, nhưng đồng thời lại đang bổ sung năng lượng, sinh sôi không ngừng. Đây là một cái hoàn mỹ tuần hoàn, là một cái chỉnh thể. Lăng Hàn A song thoáng một phát, tâm niệm cử động nữa. 9 cái ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn dung hợp lần nữa, hóa thành một cái thái cực đồ. Mơ, dương, sinh, tử, chính, phản lẫn nhau đối với lại lá mọc cách. Lăng Hàn xé mở hư không, tùy ý một nháy mắt. Bành! Hư không lập tức đại bạo tạc. Này lực phá hoại đáng sợ đến cực hạn. 10 vạn lần lực lượng biên độ tăng trưởng. Tất cả thiên tôn ký hiệu cùng một chỗ vận chuyển. Vẫn còn là hóa làm một thể dưới tình huống. Đối với lực lượng tăng cường đúng là cao tới 10 vạn lần. Phốc! Lăng Hàn lập tức một búng máu phun tới. Lực lượng này quá cường đại. Đối với bản thân Lăng Hàn cũng đã tạo thành to lớn đảm nhiệm. 6 bước thân thể. Rõ ràng không chịu nổi thừa nhận. Bên kia, Lâm Lạc mọi người đều là trừng lớn hai mắt. Một kích này lực phá hoại quá kinh khủng. Để cho bọn hắn đều là động dung. Đây nếu là đánh tại bọn họ thân lên, có thể hay không đưa bọn chúng cũng đuổi giết chứ. Có lẽ nhục thể của bọn hắn có thể không hỏng, nhưng thức hải đã bị trùng kích như thế, phỏng đoán sẽ hồn phi phách tán. Gia hỏa này vẫn chỉ là 6 bước A, làm sao sẽ có kinh người như vậy trưởng thành tính không gian. Chẳng qua là Lăng Hàn muốn đánh ra công kích như vậy cũng vô cùng miễn cưỡng. Dù sao không phải là bất phôi chi thân. Không cách nào thừa nhận lực lượng như vậy bắt đầu khởi động. Lăng Hàn, ngươi như thế nào đây mọi người đều là hỏi. Lăng Hàn khuôn mặt vẻ buồn sầu. Hắn như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến. Bây giờ vấn đề rõ ràng không phải là lực lượng của hắn không đủ. Mà là khí lực theo không kịp. còn tốt. Trong cơ thể hắn vì diện đều là tản ra hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn có chút nứt ra da thịt lập tức ngưng hợp. Khôi phục như lúc đầu. Thiên tôn vì thiên địa căm hận. Cho nên thiên mà không thể có thể tẩm bổ thiên tôn. Có thể bản thân Lăng Hàn tự thành thế giới. Trong cơ thể vị diện liền là của hắn tế bào. Là của hắn một bộ phận. Vậy làm sao có thể không tẩm bổ hắn chứ? Như vậy bộc phát. Với hắn mà nói là một không nhỏ gánh nặng. Nhưng chỉ cần không phải quá mức nhiều lần. Hắn vẫn là có thể thừa nhận. Muốn quyết chiến tân phó nói ra. Dùng 7 bước nhạy cảm. Đã cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ đang tại tấn công tới. Cường đại đến không thể nào diễn tả nổi. Đó là cuồng loạn. Thôn phệ gần như cả nguyên thế giới. Nó hiện tại cường đại đến trình độ nào? Hẳn không ai có thể tưởng tượng. Bành! Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy đại địa chấn động. Chỉ thấy nguyên bản vẫn một mảnh trong trẻo bầu trời lập tức trở nên một mảnh đen nhánh. Còn tốt, bọn họ đều là thiên tôn. Coi như là lại bóng tối cũng có thể thấy rõ ràng. Vô số lông tuyến từ trên bầu trời thong xuống, tại đè xuống cả tiên vực vị diện. Cuồng loạn tấn công tới, nó phải chiếm đoạt cuối cùng này vị diện, hoàn thành nó mục tiêu cuối cùng. Tiên vực, Lăng Hàn bắt đầu địa phương, hiện tại cũng sẽ trở thành cuối cùng chiến trường. Bắt đầu cùng chung kết, giết. Lăng Hàn mọi người đều là giết ra ngoài, bọn hắn trực tiếp xé ra hư không, nhảy ra vị diện. Từ trong hư không có thể chứng kiến. Một cái vô cùng lớn đến không cách nào hình dung ô tô bớt chính mở rộng ra vô số lông tuyến. Đem tiên vực vị mặt béo tròn bao vây lại. Làm đối lập, nếu như cuồng loạn là một tòa núi lớn mà nói tiên vực kia cũng chỉ là trong đó một cây cỏ. Bọn hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn. Nhao nhao xếp ra ngoài. Hướng về cuồng loạn triển khai oanh kích. Muốn ngăn cản nó đem tiên vực thôn phệ. Ai? Vì cái gì các ngươi không thành thật một chút? Giống như trước kia. Làm con rùa đen rút đầu lại tốt bao nhiêu thanh âm của Diệt Tuyệt truyền đến. Nàng dẫn xung viêm bọn hắn xuất hiện. Nàng ánh mắt quét qua. Phát hiện Lăng Hàn bọn hắn còn nhiều thêm Lâm U Liên 4 người về sau. Không khỏi lộ ra một nụ cười nguyên lai là có giúp đỡ. Khó trách dám đi ra đánh một trận rồi. Bất quá, không phải là các ngươi mới có giúp đỡ. Nàng xem hướng phía sau xuất hiện đi. O-O-O-N-G, một đạo nhân ảnh từ vô cùng xa xa đã đi tới tản ra trấn áp bầu trời khí tức cường đại. Đây là người 7 bước chí tôn. Dưới đời này. Lại xuất hiện một tên 7 bước. Có thể chứng kiến người này bộ dáng lúc. Lăng Hàn lập tức từ đáy lòng bay lên một cỗ không thể tin tưởng. Hung hãn lắp bắp kinh hãi. Vương Toàn Hà. Cái này tân tấn 7 bước lại là Vương Toàn Hà. Làm sao có thể chứ? Những thứ khác không nói. Lúc này mới bao nhiêu năm. Làm sao có thể lại để cho một cách đã từng là tinh thần cảnh trở thành bây giờ 7 bước chí tôn. Hơn nữa, thiên phú của Vương Toàn Hà chỉ có thể nói là bình thường. Dựa vào cố gắng của chính mình chính là thành tựu tiên vương cũng khó khăn. Huống chi là thành tựu thiên tôn. Càng là 7 bước. Nhưng bây giờ, Vương Toàn Hà liền đứng trước mặt của hắn 7 bước chi lực sôi trào nửa điểm không giả. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3077 đại quyết chiến bắt đầu mở ngoặc tròn canh năm hết đóng ngoặc tròn. 3078. Chương 3077 đại quyết chiến bắt đầu mở ngoặc tròn canh năm hết đóng ngoặc tròn. Thật bất ngờ chứ, Diệt Tuyệt nhìn xem Lăng Hàn, khuôn mặt cười lộ ra nụ cười dịu dị. Xác thực. Lăng Hàn gật đầu. Hắn nhìn xem Vương Toàn Hà, tên không kiến thức này cách bao nhiêu đời hậu nhân. Lúc trước hắn liền mơ hồ cảm giác có dũng khí. chính mình có thể thả một đầu ác ma đi ra. Nhưng bởi vì thực lực của Vương Toàn Hà quá yếu, hắn chẳng qua là để cho Lăng Kiến Tuyết nhìn chằm chằm vào thoáng một phát. Tại Vương Toàn Hà phải đi thiên thời điểm kéo lên một chút. Nhưng vấn đề là, Vương Toàn Hà này may mắn thuộc tính cũng thái ngưu xoa liễu. Vậy mà để cho hắn một cách như vậy thiên phú không cao, trụ cột không yên người đều là xông lên thiên tôn cảnh. Đạt tới thiên tôn về sau, Vương Toàn Hà dĩ nhiên là không có tốt như vậy nhìn chằm chằm. Cho nên từ một ngày nào đó bắt đầu, hắn mất tích. Có thể Lăng Hàn hay vẫn là tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay Vương Toàn Hà sẽ dùng 7 bước thân phận xuất hiện. Càng là đứng ở diệt tuyệt, cuồng loạn bên kia. Vì cái gì ngươi làm như thế? Trong lòng có thể an Lăng Hàn hỏi. Vương Toàn Hà thì là lạnh lùng, nói trên thế giới này đã không có ta để ý người. Cái kia hủy thì đã có sao hơn nữa. Ngươi rõ ràng là đương thời mạnh nhất thiên tôn, nhưng vẫn không đến tìm kiếm hậu nhân của chính mình, làm hại ta Vương gia cả nhà diệt tuyệt. Hắn dừng một chút, trong hai mắt đột nhiên đại phát thần quang, cho thấy hắn nổi giận. Ta hỏi ngươi, ngươi đây lại có thể an lòng? Người này quá cực đoan rồi. Lăng Hàn trầm giọng nói, rừng cương trước bờ vực gắn liền với thời gian không muộn, nếu không ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Ha ha, ta khí lực không hỏng, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Vương Toàn Hà lạnh lùng nói ra. Hắn đúng là trước tiên hướng về Lăng Hàn công tới. Xoát, xoát, xoát. Hắn liền phách 3 trường. Mỗi một trường đều là toàn lực ứng phó. 7 bước lực lượng bắn ra, vô cùng cường đại. Nhưng thông thường 7 bước hiện tại trước mặt Lăng Hàn đây tính toán là cái gì? Hắn chẳng qua là tùy ý điểm ra thoáng một phát ngón tay, liền đem thế công của Vương Toàn Hà toàn bộ hóa giải. Nhưng hắn cái này đại cao thủ bị Vương Toàn Hà kiềm chế, Lâm Lạc bọn hắn kia còn có thể ngăn trở cuồng loạn sao? Hiển nhiên không được. Tuy rằng bọn hắn bên này nhiều hơn 4 cái 7 bước, nhưng diệt tuyệt ra tay đơn giản liền đem 4 người này cản lại. Rất tốt mà xem cuộc vui. Đây chính là chỉ có 7 bước mới có tư cách thưởng thức. Diệt tuyệt cười to nói. Váy đen bồng bềnh, phảng phất muốn cùng hư không hóa làm một thể. Lăng Hàn, Lâm Lạc mọi người đều là kêu lên. Ta tới Bạch Mễ Phản muốn giết tới. Thay Lăng Hàn ngăn lại Vương Toàn Hà. Giải phóng ra Lăng Hàn cái này đại chiến lực. Có thể diệt tuyệt làm thế nào có thể để cho hắn như nguyện. Bàn tay trắng nõn đánh ra. Bành. Một dưới lòng bàn tay đi. Bạch Mễ Phản lập tức toàn thân đều là phun ra một chùm huyết vụ tới. Một màn này, xem trọng tất cả mọi người là khiếp sợ. 7 bước, đó là không hỏng bất diệt a. Có thể Bạch Mễ Phản nhưng là một trưởng đã bị đánh phun máu. Điều này có thể không khiến người ta tê cả da đầu sao? 7 bước. Cuối cùng cũng phải đối mặt sinh tử sao? Lăng Hàn con mắt siết chặt. Chiến lực của diệt tuyệt quả nhiên cũng có tăng lên kinh người. Nàng hẳn lại đem mấy cái vị diện đẩy đi vào siêu cao đẳng cấp bậc. Cho nên, lực lượng của nàng tăng vọt, đạt đến một kích đánh bị thương 7 bước tình trạng. Hắn không thể lại dây dưa với Vương Toàn Hà rồi. Nếu không, mọi người đừng nói ngăn cản cuồng loạn, sớm sẽ bị diệt tuyệt đồ sát sạch sẽ rồi. Đỉnh Lăng Hàn đối với Vương Toàn Hà nhấn một ngón tay, lực lượng đáng sợ chấn xuống. Vương Toàn Hà chỉ có kêu lên một tiếng buồn bực phần, bị sinh sôi chấn nằm xuống. Lăng Hàn gào to một tiếng, hướng về diệt tuyệt đánh tới. Đến diệt tuyệt cũng là khẽ quát một tiếng, hướng về Lăng Hàn nghênh đón. Bành. Hai người đối oanh một cái, ai cũng tay áo bồng bềnh, nhấc lên so với hư không phong bạo còn cường đại hơn vô số lần sóng năng lượng. hướng về bốn phương tám hướng bước bắn đi. Lâm Lạc, đám người Xung Viêm bị cổ ba động này quét qua, đều là sinh sinh chấn bay ra ngoài. Một điểm sức chống cự đều là không có. Đồng dạng là bảy bước chênh lệch nhưng là lớn như vậy. Nơi đây ta tới, các ngươi đi ngăn cản cuồng loạn. Lăng Hàn nói ra. Được đám người Lâm Lạc nhao nhao hướng về cuồng loạn đánh tới. Xung Viêm bọn hắn ngăn cản. Nhưng ở trên nhân số ở thế yếu, tự nhiên không có khả năng đem Lâm Lạc bọn hắn hoàn toàn đỡ được. Lập tức liền có mấy đạo công đánh vào trên thân cuồng loạn. Có thể cuồng loạn nhưng là nửa điểm phản ứng cũng không có. Chẳng qua là đem lông tuyến càng rối càng dài. Thật chặt bao vây lấy tiên vực vị diện. Nó hiện tại lại cường đại rồi thật nhiều lần. Bảy bước công kích vốn là không gây thương tổn nó. Hiện tại càng ngay cả ảnh hưởng nó cũng không thể làm được rồi. Với cuồng loạn mà nói, mộng tưởng liền chỉ có một bước xa. Chỉ muốn thôn tính vị diện này, nó liền có thể thay thế nguyên thế giới rồi. Đến lúc đó, nó muốn như thế nào giống như gì, cho nên cần để trong lòng mấy cái con dẹp sao. Lăng Hàn những mày, lập tức quay đầu hướng về cuồng loạn đánh tới. Hắc hắc, đối thủ của ngươi là ta Diệt Tuyệt ra tay, muốn ngăn cản Lăng Hàn. Cút! Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, chỉ có trán người đầu tiên ký hiệu sáng lên. Diệt Tuyệt nhưng là từ trong lòng dâng lên một cỗ vô cùng được hàn ý. Lại có một loại không dám nhận một quyền này sợ hãi. Nhưng nàng lập tức cũng là một trường vỗ ra. Nghênh hướng Lăng Hàn. Cùng là chiến lực mạnh nhất, nàng tại sao phải sợ? Bành! Lăng Hàn một quyền oanh cây rắn chắc. Diệt Tuyệt lập tức kêu lên một tiếng buồn bực. Thân hình nhanh chóng thối lui. Trong miệng phun máu tươi tung tóe. Cái gì? Nàng lòng tràn đầy không có thể tiếp nhận. Chính mình toàn lực nhất kích, chẳng những không địch lại Lăng Hàn, rõ ràng còn bị đả thương. Một quyền này bộc phát quả thực khủng bố. Lăng Hàn thu hồi nắm đấm, bộ da toàn thân trên cũng xỉn ra tầng một huyết vụ. Mới vừa hắn vận dụng tất cả thiên tôn ký hiệu, bạo phát 10 vạn lần lực lượng. Cái này để cho hắn đều là đảm nhiệm không nhỏ. Nhưng nếu như vận dụng như vậy đại sát khí rồi, quả nhiên liền Diệt Tuyệt đều là bị hắn đánh bị thương. Lăng Hàn quay họng súng lại, hướng về cuồng loạn đánh tới. Bành! Hắn một quyền đánh qua. Có trùng trùng điệp điệp sóng năng lượng ở quả đấm của hắn sinh ra. Mỗi chém ra một phần, sóng năng lượng là hơn chồng lên tầng một. Dường như hư không đều tại bị hắn đè ép. Kéo theo cùng một chỗ đánh phía cuồng loạn. Một quyền này quá kinh khủng. Dưới một kích đi, cuồng loạn phát ra gầm thét, như là người bình thường đụng phải ngọn lửa. Lập tức đem tất cả lông tuyến đều là rụt trở về. Trong hư không, cuồng loạn lớn vô cùng. Nó dương động lên đầy trời lông tuyến. Lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Xẹp xẹp xẹp. Chính là mấy trăm cây lông tuyến đánh tới. Lăng Hàn hơn u o y quyền đón đánh, bành bành bành, một quyền xuống dưới liền đánh bay một đạo lông tuyến. Xuất thủ của hắn nhanh vô cùng. Oanh liên tiếp mấy nghìn nhớ về sau, cuồng loạn cuối cùng không tiếp tục công. Bởi vì nó lông tuyến đều đang sáng lên. Nhưng nhất thiểm nhất diệt đấy, lộ vẻ rất không ổn định. Tại dạng này đối bính ở bên trong, nó nhận lấy chế kích. Lăng Hàn cũng là toàn thân đấm máu. Hắn vận dụng siêu cấp tổ hợp phù. Mỗi nhất kích đều để cho chính hắn nhận lấy nhẹ chế. Nay mệt mỏi tổng lại đương nhiên cũng không nhẹ rồi. Có thể không có cách nào. Không phát huy ra lực lượng như vậy làm sao có thể đánh lui cuồng loạn chứ? Lăng Hàn, ngươi thật đúng là làm người ta giật mình. Diệt Tuyệt chân đạp hư không đi dạo tới. Nhưng chiều hướng phát triển, ngươi không ngăn cản được. oanh cuồng loạn cùng Diệt Tuyệt liên thủ, hướng về Lăng Hàn triển khai điên cuồng tấn công. Chuyện không thể làm. Ta mạn phép nên vì. Đây mới gọi là võ giả. Nhịp Thiên Lăng Hàn gào to một tiếng. Đón đánh đương thời hai đại mạnh nhất hung nhân. Đại quyết chiến chính thức bắt đầu. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3078 mất đi. Lăng Hàn cùng cuồng loạn. Chiến đấu của Diệt Tuyệt đã vượt ra khỏi 7 bước cấp độ. Căn bản không phải Lâm Lạc, Xung Viêm bọn hắn có thể chen chân đấy. Dù là cuồng loạn, Diệt Tuyệt ở trên lý luận hay vẫn là 7 bước. Mà Lăng Hàn càng vẫn chỉ là 6 bước. Nhưng bọn họ chính là vượt xa thông thường 7 bước đỉnh phong. Lăng Hàn khổ chiến. Hắn rất cường đại. Nắm giữ hoàn toàn thiên tôn ký hiệu về sau. Hắn bạo phát lực thật sự là đạt đến trình độ kinh khủng. Chỉ sợ dưới một kích đi liền 7 bước thân thể đều có thể oanh hỏng. Thậm chí đánh nát. Có thể lực lượng của cuồng loạn cùng Diệt Tuyệt cũng vô cùng cường đại. Hóa giải hắn hơn phân nửa công kích về sau. 7 bước cái kia bất diệt khí lực đủ để thừa nhận dư lực. Trái lại Lăng Hàn, hắn chẳng qua là 6 bước chi thân, khí lực là nhược điểm của hắn. Đánh lâu phía dưới, cái nhược điểm này cũng từng điểm bộc hiện ra. Hắn toàn thân đẫm máu, thậm chí kinh mạch cũng bắt đầu sôi trào, thật giống như nổ tung vậy. Lăng Hàn, đại thời đại đến là không thể ngăn cản. Ngươi không nên nghịch thế mà đi. Liền chỉ có tan xương nát thịt phần Diệt Tuyệt cười to nói. Tuy rằng nàng cùng cuồng loạn bị không ngừng mà đánh lui. Nhưng cũng không có thực chất tính ảnh hưởng. Ngược lại là Lăng Hàn. Nay cuối cùng muốn kéo hắn sụp đổ. Vì cái gì không ôm thời đại mới chứ? Lăng Hàn cười ha ha, này cái gì chó má thời đại mới, ta muốn hết thảy đánh nát. Ngu mặt mũi của Diệt Tuyệt lạnh như băng, vậy ngươi liền đi chết đi. Hai đại tuyệt thế hung nhân hợp kích Lăng Hàn. Khiến cho bắt buộc hắn tất sâu tóc vung toàn lực. Không thể có một chút xíu hòa hoãn. Để cho hắn tự thương hại. Tiếp tục như vậy, bất kể là 10 năm hay là 100 năm, Lăng Hàn cuối cùng sẽ bị chính mình giày vò chết. Đám người Lâm Lạc tự nhiên thấy rõ ràng. Không ai không sốt sắng. Chiến đấu như vậy đã không phải là bọn hắn có thể tham dự rồi. Đi lên bị trực tiếp đánh bay vẫn là chuyện nhỏ. Thậm chí khả năng bị nghiền thành cặn bã. Ha ha, đám người Xung Viêm nhưng là thập phần khoái ý. Bọn hắn bị Lăng Hàn ức hiếp được quá thảm. Lão Ngũ Chí Tôn đều bị Lăng Hàn trấn áp qua. Kim Tàm càng là thiếu chút nữa trở thành người làm của Lăng Hàn. Mà Vạn Ảnh cũng là thấy Lăng Hàn bỏ chạy. Để lại đáng xấu hổ nhớ lại. Hiện tại tình huống của Lăng Hàn không xong cực kỳ, tự nhiên để cho hắn đám vô cùng thoải mái. Nhịp tử này cuối cùng cũng phải nếm đến ác báo. Hừ, để cho hắn sống lâu lâu như vậy cũng nên lấy đi cái mạng nhỏ của hắn rồi. Bạch Mễ Phản hét lớn một tiếng, câm miệng, hắn đã phát động ra công kích. Chẳng qua là thực lực của bọn hắn tương tự. 7 bước lại không gây thương tổn 7 bước. Đám người Xung Viêm dù cho không chống đỡ cũng không có việc gì. Đó căn bản không thương tổn được bọn họ. Nhưng 7 bước tự nhiên là sĩ diện đấy. Ai nguyện ý bị đánh khắp nơi bay loạn. Cho nên, Xung Viêm bọn hắn hay vẫn là trả đũa, song phương lần nữa kích chiến. Lăng Hàn cũng biết tình huống của chính mình. Còn như vậy bộc phát đi xuống. Hắn chắc là phải bị trong cơ thể lực lượng kinh khủng kia chấn động tứ phân ngũ liệt. Hắn không có khả năng chết. Nếu không, trong cơ thể hắn những cái kia vị diện người trên cũng muốn cùng một chỗ quải điệu dập máy đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc vuông tờ. Giai em cua tôi ne đóng ngoặc vuông vậy làm sao bây giờ? Lui lại để cho cuồng loạn thôn phệ tiên vực. Không được. Lăng Hàn tại trong lòng lắc đầu. Vậy chỉ có một đầu đường có thể đi rồi. Hắn lấy ra mấy khối vị diện hạch tâm mảnh vỡ. đè ở chỗ ngực, lập tức bắt đầu luyện hóa. Đây là huyền mạc vị diện hạch tâm, hắn một mực giữ lại không có sử dụng, chính là vì trùng kích 7 bước. Hiện tại, hắn cần 7 bước khí lực. Đến đây đi, nhìn hắn có thể hay không trong một dưới áp lực mạnh cảm ứng được loại thứ 6 bản chất lực lượng. Chỉ cần có thể cảm ứng được, rút ra một tia lực lượng đến rèn luyện thân thể của hắn, liền lập tức có thể để cho hắn khí lực đạt tới 7 bước bất diệt tình trạng. Như vậy, hiện tại để cho hắn thổ huyết, làn da nổ tung, lực phản chấn liền biến thành chút lòng thành. Cuồng loạn, diệt tuyệt cũng lại bất thành uy hiếp. Trái lại, hắn mở ra đem vị diện tăng lên tới siêu cao đẳng hạn mức cao nhất. Đến lúc đó hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Chỉ có hắn trấn áp cuồng loạn phần của diệt tuyệt, đến vật lộn đỏ sức. Hắn luyện hóa vị diện hạch tâm mảnh vỡ, bởi vì vị diện chính là rút ra trong hư không bản chất lực lượng, hóa thành tự thân chi lực. Mà những thứ này bản chất lực lượng liền là thông qua vị diện hạch tâm đến hấp thu, hoàn thành chuyển đổi đấy. Bởi vậy, luyện hóa vị diện hạch tâm có thể được nhòm ngó bản chất lực lượng. Mấu chốt là, lực lượng của bản thân Lăng Hàn quá mạnh mẽ, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn đi cảm ứng cuối cùng bản chất lực lượng. Một phương diện khác, đây cũng chỉ là vị diện nồng cốt mảnh vỡ, cũng không phải là hoàn chỉnh thể. Hiệu quả khẳng định phải chênh lệch rất nhiều. Cho nên, thì nhìn dưới áp lực cực lớn, Lăng Hàn có thể hay không cố chịu rồi. Đến. Lăng Hàn tại trong lòng kêu lên. Hắn mở ra toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, đi cảm ứng cái kia duy nhất không biết hạt. Diệt tuyệt cùng cuồng loạn tự nhiên nhìn ở trong mắt, đều là nhanh hơn công kích. Phải để cho Lăng Hàn được cái này mất cái khác. Không cách nào phân tâm đi trùng kích 7 bước. Ầm. Song phương đánh cho là vô cùng kịch liệt. Lăng Hàn không ngừng mà phun máu. Đây cũng không phải là cuồng loạn cùng diệt tuyệt đả thương, mà là bị chính hắn lực phản chấn oanh xấu. Thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Dù là trong cơ thể vị diện chi lực có sinh cơ cường đại, có thể khôi phục tốc độ cũng theo không kịp thân thể của hắn phá hủy. Khóe miệng của diệt tuyệt lộ ra một vòng tàn nhẫn chi sắc. Nhanh chết đi. Nhanh chết đi. Ta đã không nhịn được phải chiếm đoạt thân thể của ngươi. Hết bí mật của ngươi. Lăng Hàn cũng không nói lời nào, chẳng qua là toàn lực ứng chiến. Một ngày, ba ngày, 10 ngày. Cái này quá ngoài dự liệu của diệt tuyệt cùng cuồng loạn. Lăng Hàn rõ ràng một mực chống đỡ xuống dưới. Tuy rằng tình huống của hắn càng ngày càng hỏng bét. Người này ý chí cũng thật là đáng sợ đi. Bất quá, hết thảy dừng ở đây. Diệt tuyệt cười lạnh, thế công mạnh hơn. Bành trên người của Lăng Hàn bạo lòe ra vô tận huyết hoa. Sau đó, hắn cũng chưa có sức hoàn thủ. Cuồng loạn, diệt tuyệt cái đó sẽ khách khí. Đây tự nhiên là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi rồi. Bọn hắn đem công kích điên cuồng mà chút xuống đến trên người Lăng Hàn. Người này khí lực có thể không phải không hỏng bất diệt. Bởi vậy, chỉ muốn mở ra một lỗ hồng, hoàn toàn có thể đem giết thành từng mảnh vụn. Oanh! Oanh! Oanh! Vô tận cơn bão năng lượng nổ tung. Hai đại tuyệt thế hung nhân đều là điên cuồng ra tay. Cái này quá đáng sợ. Cơn bão năng lượng tuôn ra ở bên trong. Lâm Lạc. Đám người xung viêm căn bản không thấy rõ. Nhưng bọn hắn nhưng là biết rõ. Bây giờ Lăng Hàn tất nhiên lành ít dữ nhiều. Dù sao cũng là 6 bước thân thể. Một khi bản thân phòng ngự mất đi hiệu lực, vậy tất nhiên là bị giết thành từng mảnh vụn phần. Lâm Lạc bọn hắn khẩn trương. Cũng đừng nói còn có xung viêm cùng Chí Tôn ở một bên kiềm chế. Dù là thả bọn họ đi qua, bọn hắn lại có thể ngăn trở cuồng loạn cùng diệt tuyệt sao? tùy tiện bao nhiêu cái ra tay đều có thể đưa bọn chúng trọng thương, thậm chí giết chết. Làm sao bây giờ, cái này là tận thế sao? Thế đã không thể làm sao? Cuồng loạn cùng diệt tuyệt rốt cuộc dừng tay, mà cơn bão năng lượng cũng từ từ tiêu tán. Làm hư không khôi phục ổn định về sau. Chỉ thấy Lăng Hàn nổi trôi. Tứ chi cuối. Trên người. Bốn phía tức thì tất cả đều là máu tươi. Chết rồi. Đám người Lâm Lạc đều là thần tình đại biến. Bọn hắn sẽ không có thể cảm ứng được Lăng Hàn chút nào khí tức. Một ít cắt. Thực sự đã xong. Ha ha ha ha. Đám người Xung Viêm thì là cười to. Bọn hắn cùng ngày này đã rất lâu rồi. Ừ, Diệt Tuyệt đột nhiên quay người lại. Nàng vốn đã phải hướng đám người Lâm Lạc đánh tới đấy. Cuồng loạn cũng dừng lại, nó vốn muốn đi thôn phệ tiên vực vị diện đấy. Trong hư không, ngón tay của Lăng Hàn hơi động một chút. Mở ngoặc tròn tấu chương hết đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3079 cộng 7 bước. Đọc trên điện thoại điểm nơi đây. Lăng Hàn đám người Lâm Lạc nhao nhao kêu lên tràn đầy kinh hỉ. Ầm. Thân thể của Lăng Hàn mãnh liệt bộc phát ra khí tức cường đại, như là sóng to gió lớn tựa như dũng động. Tiểu tử này, chẳng những không chết, còn bước vào 7 bước diệt tuyệt không tưởng tượng nổi nói. Tóc đen đầy đầu cuồng loạn nhảy múa, cho thấy tâm của nàng cũng rối loạn. Điều này sao có thể chứ? Bị sức mạnh của bản thân chấn thương, tiến nhập trọng thương trạng thái. Phòng ngự hoàn toàn biến mất. Lại bị bọn hắn hai tuyệt thế cường giả này oanh kích. Vừa không có 7 bước bất diệt chi khu. Hẳn chết đến mức không thể chết thêm mới đúng. Còn không có đem bọn ngươi đánh bại. Ta làm sao sẽ chết? Lăng Hàn mãnh liệt đứng thẳng lên. Thân thể của hắn vẫn như cũ có vết máu. Vẫn như cũ có miệng vết thương. Nhưng tinh khí thần nhưng là sôi trào tới cực điểm. Làm sao có thể diệt tuyệt cắn răng nói, nàng vẫn không thể tiếp nhận. Bị nàng cùng cuồng loạn oanh kích. Đây cũng không phải là trò chơi. Tuyệt không phải cái gì ý chí kiên định có thể vượt qua quá khứ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ các ngươi không biết con người của ta áp lực càng lớn, động lực cũng càng lớn sao? Đúng là ở đằng kia sinh tử nhất tuyến dưới áp lực. Hắn mượn nhờ vì diện nồng cốt trợ giúp. Câu thông đã đến loại thứ 6 bản chất lực lượng. Dù cho chỉ là rút lấy một tia. Thể phách của hắn cũng bước vào bất tử bất diệt tình trạng. Lại thêm trong cơ thể hắn khủng bố không vì diện chi lực. Gánh nổi hai đại tuyệt thế hung nhân cuồng oanh loạn tạc. Hiện tại. Lực lượng của hắn cơ hồ không có một tia một hào tăng lên. Nhưng khí lực nhưng cuối cùng đạt đến bất diệt tình trạng. Ý vị này. Hắn không tiếp tục nhược điểm. Hoàn mỹ không tì vết. Đến đây đi. Để cho ngươi đám nhìn. Cái gì mới gọi lực lượng? Lăng Hàn cười ha ha. Chủ động hướng lấy cuồng loạn cùng diệt tuyệt đánh tới. Hai đấm giao thoa. Triển khai cuồng oanh, bành, một kích mà thôi. Diệt tuyệt bị đánh bay ra ngoài. Lại một kích. Cuồng loạn thân thể khổng lồ kia cũng bị chấn bay ra ngoài. Như một cái siêu cấp lớn món đồ chơi. 7 bước Lăng Hàn, lực lượng vô cùng, khí lực không hỏng. Đây là rất hình thái hoàn mỹ nhất. Cuồng loạn cùng diệt tuyệt gầm thét. Nhao nhao giết trở về. Có thể đối mặt như vậy vô giải Lăng Hàn. Bọn hắn chỉ có cắn răng đau khổ chống đỡ phần. Kỳ thật, này cùng trước kia không sai biệt lắm. Cũng là Lăng Hàn đánh bọn họ, bọn hắn vượt qua. Nhưng mà, lúc trước Lăng Hàn tại đánh bọn họ đồng thời. Mình cũng tại bị thương. Hơn nữa nhận được tổn thương còn rất nặng. Cuối cùng có thể để cho hắn từ sụp đổ tình trạng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn đã giải quyết vấn đề này. Khí lực không hỏng bất diệt. Lại không cần lo lắng lực lượng quá lớn đem chính mình chấn thương. Làm sao bây giờ? Hiện tại đến phiên cuồng loạn cùng diệt tuyệt đau đầu. Lăng Hàn mở ra 7 bước chi môn. Có nghĩa là chiến lực của hắn còn có thể tăng lên. Cần chẳng qua là thời gian mà thôi. Cũng nói. Bọn hắn chỉ biết dậm chân tại chỗ. Có thể Lăng Hàn lại càng chiến càng mạnh. Tiếp tục như vậy. Bọn hắn tổng có một ngày sẽ bị oanh bại. Chấn áp. Thậm chí bị chém chết. Cuồng loạn thật sự là nổi điên. Điên cuồng mà vung lông tuyến. Tựa hồ muốn Lăng Hàn trấn áp. Nhưng này thì có thể có lợi ích gì? Ngươi trước đỡ đòn diệt tuyệt đột nhiên hướng cuồng loạn thần thức truyền âm. Chíu u thân hình của nàng khẽ động, hăng hái thối lui ra khỏi chiến trường. Lăng Hàn nhíu mày. Có thể chỉ có cuồng loạn mới có thể thôn phệ tiên vực. Nếu như rút đi không phải là cuồng loạn, vậy hắn cũng không cần quản. Chỉ muốn đem cuồng loạn giải quyết xong. Nguyên thế giới kia nguy cơ giải trừ. Diệt tuyệt cường thịnh trở lại cũng không khả năng nhảy ra bọt nước tới. Phải biết, nguyên thế giới cũng là sinh sôi không ngừng đấy. Tính hiện tại chỉ còn lại có một cái vị diện rồi. Nó còn có thể chậm rãi diễn sinh ra càng nhiều nữa vì diễn đến. Cuối cùng sẽ khôi phục lại cường thịnh thời kỳ. Hắn tiếp tục điên cuồng dẹp cuồng loạn. Hắn nguyên thủy lực lượng có thể cùng cuồng loạn vai. Thậm chí hơn một chút. Hiện tại lại biên độ tăng trưởng 10 vạn lần. Này khủng bố cỡ nào. Cuồng loạn lập tức bị đánh lần lượt tháo chạy. Không có diệt tuyệt cho nó ngăn cản hủy đi. Nó hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Lăng Hàn thừa thắng truy kích. Đang muốn nhất cổ tác khí đem cuồng loạn trấn áp lúc. Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót. Đánh ra nắm đấm lập tức cắt xéo. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn không phải là 7 bước bất diệt chi khu ấy ư? Làm sao sẽ ngực đau nhất hay sao? Lăng Hàn cũng không nghĩ nhiều. Lại là một quyền đánh phía cuồng loạn. Có thể nắm đấm mới chém ra. Hắn lần nữa cảm thấy ngực đau xót. Khó chịu tột đỉnh. Tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lăng Hàn dương mắt tìm tòi. Cái này nhất định cùng diệt tuyệt có quan hệ. Nếu không nàng không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi. Đang tìm ta sao? Thanh âm của diệt tuyệt vang lên. Lực lượng gia trì phía dưới. Có thể ở trên hư không cực nhanh nhanh chóng truyền lại. Nàng đã đi tới mà tay còn cầm một người. Vương Toàn Hà. Hắn vốn đã bị Lăng Hàn trấn áp. Mà mặt đối với lời của diệt tuyệt. Tính hắn ở đây trạng thái toàn thịnh cũng không khả năng địch nổi. Lăng Hàn con mắt siết chặt. Chẳng lẽ Vương Toàn Hà là để cho hắn ngực đau nhức nguyên nhân sao? Diệt tuyệt. Ngươi đang làm cái gì? Vương Toàn Hà giận dữ hết. Diệt tuyệt suy một tiếng, nếu không có lưu ngươi vì chuẩn bị ở sau. Ta sẽ dốc toàn lực tài bồi ngươi. Thậm chí tự hủy một cái vị diện. Giúp ngươi rào bước tiến lên 7 bước hiện tại. Đã đến ngươi thực hiện nhân sinh giá trị lúc sau. Cái gì? Vương Toàn Hà có thể rào bước tiến lên 7 bước. Là vì diệt tuyệt tự hủy trong cơ thể một cái vị diện. Đã có vị diện. Đó là đương nhiên cũng có vị diện hạch tâm. Mà diệt tuyệt có thể là có vượt qua cao đẳng vị diện đấy. Này một viên hoàn chỉnh vị diện hạch tâm ban thung. Vương Toàn Hà rảo bước tiến lên 7 bước liền thực sự không phải là nằm mơ. Phải biết. Một cái vượt qua cao đẳng vị diện ít nhất tương đương với 10 tên 7 bước. Dùng lớn như vậy một cái giá lớn đến bồi dưỡng một người rảo bước tiến lên 7 bước. Thực có thể nói là không xa xỉ. Diệt tuyệt cũng không phải người tốt. Nàng dựa vào cái gì như vậy giúp đỡ Vương Toàn Hà. Cái này gọi là huyết sát thuật. Diệt tuyệt dù bận vẫn ung dung. Ở đằng kia giải thích nói. Chỉ cần hai người huyết mạch tương thông. Liền có thể thông qua loại này phương thức đặc thù tổn thương một người, đồng thời lại tổn thương khác một người. Bất quá, mục tiêu nếu quá mạnh, yêu cầu thủ thuật giả cũng phải đủ mạnh. cho nên ta mới đưa hắn 7 bước. Diệt Tuyệt cười cười, ta vốn cho là này có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, còn làm hại ta tổn thất rất lớn một bộ phận chiến lực. Nhưng mà bây giờ nhìn một chút, ta cẩn thận như vậy thật sự là quá đúng. Lăng Hàn, ngươi thật đúng là không thể xem thường a. Trong miệng nàng mặc dù nói nếu như vậy, có thể tay cũng không có dừng lại. Dùng thon dài 5 ngón tay đâm vào ngực của Vương Toàn Hà. Tưởng gì chính là, Lăng Hàn lập tức cũng cảm giác được ngực kịch liệt đau nhức, giống như trái tim đều muốn nổ tung. A, huyết sát thuật này thật sự là lợi hại. Diệt Tuyệt, ngươi chết không yên lành, Vương Toàn Hà nghiêm nghị kêu lên. Câm miệng, Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. Loại người như ngươi đống cặn bã, có thể để cho ngươi nhìn trộm 7 bước bí mật, đó là thiên đại chuyện may mắn. Ngươi cho rằng ta thực biết thích ngươi phế vật như vậy. Lăng Hàn giật mình, khó trách Vương Toàn Hà phản bội được như vậy dứt khoát. Nguyên lai cái này còn dính đến tình yêu nam nữ. Diệt Tuyệt đúng là thiên hạ tuyệt sắc. Vương Toàn Hà lại đang cảm tình thủ qua thương, bị Diệt Tuyệt tận lực dụ dỗ mà nói. Biết được vùi lấp vào cũng không trách rồi. Ngẫm lại mặc dù có chút trơ chén, nhưng cũng không khỏi không bội phục Diệt Tuyệt. Chỉ là vì vùi bước tiếp theo cực có thể sẽ không vận dụng kỳ. Nàng rõ ràng hao tốn khổ nhiều như vậy công. Quyển sách đến từ quyển sách nơi phát ra đọc trên điện thoại, hãy ghé thăm mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3080 thôn phệ thiên hạ. Chính văn chương 3080 thôn phệ thiên hạ. Tự phế một cái vị diện a, hơn nữa còn là siêu cao đẳng. Tại vị diện số lượng nhất định được điều kiện tiên quyết, Lăng Hàn đều là không nỡ bỏ. Diệt Tuyệt người này thật đúng là hung ác. Lão tổ, ta sai rồi, Vương Toàn Hà lớn tiếng kêu lên. Hắn tưởng phải thả ra 7 bước chi lực cùng Diệt Tuyệt dốc sức liều mạng, nhưng lực lượng chinh lịch thật sự là quá lớn. Hắn ở trong tay của Diệt Tuyệt hãy cùng con gà con đã rơi vào diều hâu bàn tay. Căn bản vô lực phản kháng. Lăng Hàn muốn xông tới, có thể Diệt Tuyệt chỉ là đối với Vương Toàn Hà vỗ một trường, hắn liền điên cuồng khục máu tươi, lập tức vô lực lại hướng. Này cái gì huyết sát thuật tuyệt không phải thông thường bí pháp, mà là dính đến nguyên thế giới chi bí đi. Lăng Hàn cũng bất lực, Diệt Tuyệt bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn, tưởng muốn hóa giải như thế nào đơn giản như vậy. Còn không mau đi làm ngươi nên làm, Diệt Tuyệt hướng về cuồng loạn quát. Cuồng loạn nhìn chằm chằm vào nàng nhìn thoáng qua. Đây là kiếp trước của nó thân. Có thể nhưng bây giờ để cho nó hiện lên cảm giác xa lạ rất mãnh liệt. Nó là bực nào tồn tại, tự nhiên khó chịu bị như vậy quát tháo. Nhưng nó nhưng là nhìn xuống khẩu khí này, chỉ muốn thôn tính tiên vực. Cả lực lượng của nguyên thế giới liền toàn bộ gia trì đã đến trên người của nó. Đến lúc đó, nó chính là tối cường cao thủ. Có thể trấn áp, giết chết tùy ý tồn tại. Được, trước hết để cho ngươi kiêu ngạo. Cuồng loạn hướng về tiên vực bay đi. Nó cùng Diệt Tuyệt chẳng qua là tạm thời quan hệ hợp tác. Nó tuyệt không thể chịu đựng có nhân vật gì có thể áp đảo trên đầu mình. Lăng Hàn muốn ngăn cản, nhưng căn bản không nhúc nhích được. Diệt Tuyệt chỉ là đối với Vương Toàn Hà đánh ra một trường, liền để cho hắn như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng bệch. Hắn khẳng định so với Vương Toàn Hà có thể vượt qua. Dù là Vương Toàn Hà bị Diệt Tuyệt đánh giết, hắn cũng sẽ không chết. Nhưng vấn đề là Diệt Tuyệt hiện tại cũng chỉ cần kiềm chế hắn, để cho cuồng loạn đi thôn phệ cuối cùng một cái vị diện. Lâm lạc bọn hắn chứ, căn bản bất lực. Làm sao bây giờ? Dù là Lăng Hàn cũng đã bước vào 7 bước, cầm giữ có vô cùng chiến lực. tuy nhiên không có thể ngăn trở khó khăn nhất kết quả đến sao. Tuy rằng Lâm Lạc bọn hắn đều hy vọng đây là một giấc mộng, nhưng không như mong muốn. Cuồng loạn đã một lần nữa bọc lại tiên vực, bắt đầu thôn phệ. Dùng tốc độ của nó, tối đa 10 năm tiên vực nhất định sẽ biến mất. 10 năm, Lăng Hàn có thể trong thời gian ngắn như vậy cải biến này cuộc diện bất lợi, đánh cho khắc phục khó khăn sao? Hãy nhìn hiện tại tình huống này, huyết sát thuật phía dưới, Lăng Hàn hoàn toàn bị chế, căn bản trở thân không được. Mấu chốt ở chỗ Vương Toàn Hà. Lâm Lạc mọi người đều là sát khí bùng cháy mạnh. Chỉ cần giết chết Vương Toàn Hà, Lăng Hàn kia liền có thể thu được giải phóng. Giết! Lâm Lạc mọi người đều là hướng về Diệt Tuyệt đánh tới. Có thể Xung Viêm bọn hắn cũng không phải ngồi không. Từng cái kiềm chế phía dưới, có thể vọt tới Diệt Tuyệt trước mặt bất quá 4 người. Chịu chết sao? Diệt Tuyệt chém ra một trường. Ba ba ba ba. Này 4 người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Thổ huyết không thôi. Tại trước mặt Lăng Hàn, Diệt Tuyệt hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Có thể mặt đối với những khác 7 bước, nàng nhưng là nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Dưới một kích đi, không có cái nào 7 bước có thể ngăn cản. Đừng nói 4 cái, chính là 10 cái cũng chưa đủ nhìn. Ha ha ha ha, Diệt Tuyệt cười to, mái tóc dài phấp phới, thân thể mềm mại run rẩy, có một loại tuyệt thế xinh đẹp. Đại cục đã định. 1 tháng, nửa năm, 1 năm. Lâm Lạc mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên vực vị diện nhanh chóng biến mất. Mà cuồng loạn tựa hồ cũng đang phát sinh nào đó lột xác. Tụ tập lực lượng của nguyên thế giới cùng kiêm, này sẽ phát sinh như thế nào biến chất? Lăng Hàn nhưng thì không cách nào đứng dậy. Tuy rằng Vương Toàn Hà bị Diệt Tuyệt bên trái một cái, phải một cây sắp tách rời sạch sẽ, có thể 7 bước có được sức sống vô cùng mãnh liệt. Đã là như thế cũng không có thể để cho hắn chết đi. Thậm chí 7 bước liền tự sát cũng không cách nào làm được. 3 năm, 5 năm, 8 năm. Tiên vực đã sắp nếu không có. Mà nguyên bản toàn thân đen thui cuồng loạn rõ ràng bắt đầu biến hóa. Vốn là trắng bệch, sau đó biến đổi thành màu bạc. Cuối cùng, hướng về màu vàng phát triển. Từng điểm biến hóa, phỏng đoán làm tiên vực hoàn toàn bị sau khi cắn nuốt, cuồng loạn liền sẽ biến thành hoàn toàn màu vàng. 9 năm, 9 năm rưỡi. Tiên vực lập tức phải hiện ra hạch tâm đã đến. Mà Vương Toàn Hà rốt cuộc cũng bị Diệt Tuyệt sống sờ sờ giết chết. 7 bước bất tử. Đó cũng là nhìn tình huống. Lúc trước Cát Vàng Thiên Tôn, Diệt Tuyệt kiếp trước đã bị nguyên thế giới băng diệt lực lượng đuổi giết, xua nát. Hôm nay lực lượng của Diệt Tuyệt không sai biệt lắm cũng đạt tới tình trạng như vậy. Tự nhiên cũng có thể làm được. A Vương Toàn Hà phát ra tiếng kêu thảm, linh hồn của hắn phiêu bay lên, thân thể đã hoàn toàn hủy diệt. Lâm Lạc mọi người đều không có đồng tình, đây là hắn tự rước đấy, ai bảo hắn muốn cùng Diệt Tuyệt cuồng loạn hợp tác. Tranh ăn với hổ, đương nhiên sẽ không có kết cục tốt. Một kích cuối cùng, Diệt Tuyệt duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, hướng về thần hồn của Vương Toàn Hà chọc vào. Tương đối mà nói, 7 bước thần hồn còn lâu mới có được thân thể như vậy cứng cỏi. 3. Dưới một kích này, thần hồn của Vương Toàn Hà lập tức tan vỡ. Lần này, hắn là chết đến mức không thể chết thêm rồi. A Lăng Hàn ôm đầu. Tác dụng của huyết sát thuật dưới, thần hồn của hắn cũng như bị hung hăng đút một đao. Lại để cho đầu của hắn đều thật giống như nứt ra. Nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã giết ra ngoài. Mục tiêu cuồng loạn. Phải ngăn cản, không có thời gian. Hiện tại Vương Toàn Hà chết rồi. Lăng Hàn cũng không có tâm tư đi nghĩ chắc là tâm đau một chút cái này cực đoan hậu nhân. Hay là nói lên một tiếng đáng đời. Lăng Hàn giết, một quyền nổ kích. Ô ô ô, nờ. gơ trên thân thể của cuồng loạn có quang mang màu vàng phập phồng như là sóng nước. Một kích này lực lượng bị hoàn toàn chia đều, bị cuồng loạn cái kia lớn vô cùng thân thể bình quân ăn hết đi. Lực phá hoại lập tức nhỏ hơn vô số lần, không cách nào đối với cuồng loạn tạo thành thương tổn quá lớn. Cuồng loạn dành thời gian điên cuồng thôn phệ. Lăng Hàn lại quát một tiếng, lại là một quyền xuống dưới. Bành! Diệt Tuyệt kịp thời đã tìm đến. Một chưởng đón đánh. Nhưng nàng lập tức bị chấn bay ra ngoài. Có thể bị nàng như vậy gặp lại phân lực lượng. Lăng Hàn một kích này uy lực tự nhiên cũng đại giảm. Cuồng loạn lần nữa cứng rắn ăn hết một kích này. Lúc này tiên vực đã là hoàn toàn hỏng mất. Vị diện hạch tâm bay ra, giống như muốn làm cuối cùng dãy rùa. Thế nhưng là cả tiên vực đều bị cuồng loạn bao quanh. Này vị diện hạch tâm lại làm sao có thể chạy thoát được. Cuồng loạn lại há miệng ra, đã là đem vị diện hạch tâm nuốt xuống. Cho ta nhổ ra. Lăng Hàn quát to đối với cuồng loạn điên cuồng mà công kích. Bành bành bành. Hắn trong nháy mắt đánh ra vô số quyền, để cho cuồng loạn màu vàng kia thân hình cũng đang không ngừng run rẩy dữ dội. Xoát, cuồng loạn phản kích, một đạo lông tuyến quất tới, đánh vào trên quả đấm của Lăng Hàn. Ô ô ô n g, năng lượng kinh khủng chấn động, Lăng Hàn thân hình lộn một vòng, mà cuồng loạn cũng là lông tuyến bắn ra phía sau. Một kích này, bọn hắn đúng là không phân cao thấp. À, cuồng loạn thôn phệ cuối cùng tiên vực vị diện về sau, đã lấy được cả lực lượng của nguyên thế giới, đã cường đại đến mức độ khó tin. Phải biết, nó nhưng là không cách nào vận chuyển thiên tôn ký hiệu đấy, chỉ có thể chém ra nguyên thủy lực lượng. Nhưng cái này vẫn như cũ có thể cùng lực lượng phóng đại 10 vạn lần Lăng Hàn chống lại. Nó mãnh liệt đã đến mức nào? Thế gian mạnh nhất, hoàn toàn xứng đáng. Ha ha ha ha ha, cuồng loạn cười to. Lực lượng của nó còn đang tăng lên. Lực lượng của nguyên thế giới vô hạn ngưng tụ. Loại này lực lượng vô tận cảm giác để cho nó cảm thấy hết thảy đều đang nắm giữ. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.